Đây sẽ giảng bài kinh số 54 Trung Bộ Kinh. Bài kinh hôm nay có chủ đề là kinh Pothanija. Cái bài kinh Pothanija này là lấy cái tên của cái vị gia chủ, vị Bà La Môn Pothanija. Thì đây là một cái nói về một cái vị gia chủ, ông sống ở cái đời sống gia đình, nhưng mà ông đã nhường hết những cái tài sản nhà cửa lại cho con cái. Sau khi mà truyền hết gia tài sự nghiệp lại cho con cái thì ông sống lang thang, tức là đi sống ngao du, đi sống giao du trong thiên hạ. Và ông này ông ấy nghĩ rằng cái hạnh sống như vậy là hạnh sống của một người giống như là một người xuất gia vậy. Ý nói là một người đã từ bỏ cái đời sống thế tục, từ bỏ cái đời sống gia đình, từ bỏ tất cả những cái sự sở hữu về tài sản nhà cửa, và ông ta nghĩ rằng mình như vậy cũng giống như là một vị sa môn hay là một người ngang hàng với các bậc xuất gia cao thượng, ngang hàng với những người xuất gia cao quý. Nên là vào cái thời đấy là ở tại cái khu nàng là ở tại cái khu là Anguttara Appa Anpana, trong cái thị trấn đó, thì Đức Phật một thủa đi đến cái khu vực đó. Và sau cái buổi trưa đi khất thực thì Đức Phật đi sâu vào cái khu rừng để nghỉ trưa, thì cái vị Bà La Môn Pothanija này đã đi đến chỗ Đức Phật nói lên những cái lời chào đón, hỏi thăm thân hữu, và vị ấy đứng một bên. Thì Đức Phật thấy vị Bà La Môn đứng một bên thì Đức Phật mới nói với cái ông này là: này gia chủ, có các chỗ ngồi, nếu muốn thì ông hãy ngồi xuống, muốn ngồi xuống để nói chuyện cho nó thoải mái, vì lúc ấy Đức Phật đang ngồi. Thì Đức Phật nói câu thứ nhất như vậy thì cái ông Pothanija này, ông nghe thấy Đức Phật nói rằng này gia chủ thì ông không hoan hỷ, trong lòng không được vui, nghĩ rằng là Đức Phật không gọi mình là sa môn hay là không coi mình như là một cái người đạo hữu, ý muốn nói rằng mình cũng là một cái người từ bỏ cái đời sống thế tục rồi, mà Đức Phật Đức Sa Môn Gotama vẫn còn gọi mình với cái danh từ là gia chủ, cho nên ông đứng im lặng không nói gì. Thì lần thứ hai Đức Phật nói như thế, mời ông hãy ngồi xuống, thì ông cũng im lặng như vậy. Rồi Đức Phật nói đến lần thứ ba thì cái ông Bà La Môn này ông mới nói lên cái sự bực bội của mình, nói rằng là thật không xứng đáng, này Sa Môn Gotama lại gọi tôi với cái thanh tù cái danh từ là gia chủ như vậy. Rồi Đức Phật nói rằng bởi vì cái hình tướng của ông, cái tướng mạo của ông là một người gia chủ như vậy, cho nên là ta mới gọi là gia chủ. Thì ông Pothanija này ông nói rằng: à, tôi đã từ bỏ hết cái đời sống thế tục, tôi đã nhường lại hết nhà cửa và tất cả các tài sản cho con cái thừa tự, và bây giờ tôi đã từ bỏ gia đình, sống không gia đình như vậy. Thì cũng nhân cái sự kiện ấy, cái tâm lý của cái ông Bà La Môn này như vậy, thì ông nghĩ rằng cái sự từ bỏ cái sự nghiệp thế gian như vậy, ông ấy nghĩ rằng như vậy là mình đã nào thành tựu được những cái sa môn pháp cao thượng cao quý ở đời rồi, thì Đức Phật muốn hóa độ ông ấy, cho nên là đã nói cho ông ấy nghe một cái bài pháp. Đây, Đức Phật nói rằng là như vậy cái sự từ bỏ cái đời sống tục sự như vậy, cái đời sống thế tục như vậy chưa phải là cái sự từ bỏ trong giới luật của bậc thánh, trong cái pháp của bậc thánh. Nhưng Đức Phật muốn nói rằng là trong cái sự từ bỏ để trở thành một cái bậc thánh nhân thì nó khác hoàn toàn với cái sự từ bỏ như thế. Dù có cái sự từ bỏ cái đời sống thế tục như vậy thì ông ấy vẫn chỉ là một cái người phàm tục mà thôi, ông vẫn là cái người phàm phu, chưa có cái giá trị gì, chẳng có cái lợi lạc, chẳng có cái lợi ích, chẳng đem lại cái công đức, cái phước lành gì cả trong cái sự từ bỏ ấy. Thì khi mà ông Bà La Môn Pothanija nghe Đức Phật nói đến cái sự từ bỏ trong pháp của một bậc thánh nhân, tức là thì ông cũng rất là hoan hỷ và ông xin thỉnh cầu Đức Phật là bạch Đức Thế Tôn, xin ngài hãy nói cho con nghe về cái sự từ bỏ trong cái pháp của các bậc thánh nhân. Thì cái sự từ bỏ này, thì cái nội dung chính của cái bài kinh này, thì Đức Phật nói nên những cái sự từ bỏ của một cái người tu cái đạo, tu đạo của bậc thánh nhân, hay là cái con đường để trở thành bậc thánh nhân. Tu tập theo cái giáo pháp của Đức Phật là cả một cái quá trình buông xả, là cả một cái quá trình từ bỏ những cái dễ, rồi từ bỏ đến những cái khó, từ bỏ những cái thấp, rồi từ bỏ đến những cái cao. Thì trong suốt cái quá trình tu đạo ấy là cả một cái quá trình từ bỏ. Như vậy, khi nào buông xả, buông bỏ được hết những cái liên hệ liên quan đến cái đời sống thế tục, thì cái vị ấy thành tựu những cái pháp, những cái đạo quả của một bậc thánh nhân. Vậy thì đấy là cái nội dung, cái ý nghĩa của cái bài kinh và có chủ đề là kinh Bodhisattva này. Thì lúc ấy Đức Phật vì cái ông gia chủ đã cầu thỉnh được nghe cái pháp là cái sự, những cái sự từ bỏ của bậc thánh nhân như vậy, cho nên Đức Phật đã nói: Ê, gia này gia chủ Bodhisattva, giá vậy hãy lắng nghe và khéo tác ý, ta sẽ thuyết giảng những cái sự từ bỏ của những bậc thánh nhân như vậy. Thì lúc ấy Đức Phật nói rằng: Này gia chủ, có tám pháp này đưa đến sự đoạn tận các tục sự trong giới luật của bậc thánh. Thế nào là tám? Y cứ không sát sinh cần phải từ bỏ. Y cứ không lấy của không cho, lấy của không cho cần phải từ bỏ. Y cứ lời chân thật nói láo cần phải từ bỏ. Y cứ nói lời hai lưỡi, không nói hai lưỡi, nói hai lưỡi cần phải từ bỏ. Y cứ không tham dục cần phải từ bỏ. Y cứ không hủy báng sân hận cần phải từ bỏ. Y cứ không phận não cần từ bỏ. Y cứ không quá mạn cần từ bỏ. Này gia chủ, tám pháp này được nói một cách vắn tắt, không được giải thích rộng rãi, đưa đến sự đoạn tận các tục sự trong giới luật của bậc thánh. Thì Đức Phật chỉ nói một cách ngắn gọn, một cách vắn tắt như vậy thôi. Đấy là có tám cái pháp ấy, nếu một cái người có thể buông xả, có thể buông bỏ, có thể từ bỏ được hết tất cả những cái điều cấu uế ấy, thì cái vị ấy là cái vị sẽ thành tựu được những cái pháp thánh nhân, những cái pháp của các bậc thánh nhân. Thì nghe nói thì đơn giản như vậy, có thể là có người nghe thì cũng hiểu, nhưng mà cả một cái quá trình thực hành làm sao, cái sự từ bỏ như thế nào thì cần phải được giảng giải chi tiết hơn thì mới hiểu được. Nói nên những cái câu uế, những cái phiền não ấy, đấy là những cái pháp đem lại cái bất hạnh khổ đau, thì có thể dễ dàng hiểu được. Nhưng mà bây giờ bảo là để mà buông xả, để từ bỏ được những cái đấy thì lại không phải là dễ. Thì cũng như vậy, khi mà nghe xong một cái bài pháp vắn tắt như vậy thì ông gia chủ Bodhisattva ông không có hiểu gì hết, ông mới nói rằng bạch Đức Thế Tôn, tám pháp này Thế Tôn nói một cách quá là vắn tắt, đã không giải thích một cách rộng rãi, như thế nào là đưa đến sự đoạn tận các tục sự trong giới luật của bậc thánh. Đấy, bạch Thế Tôn, lành thay, nếu Thế Tôn vì lòng thương tưởng hãy giải thích rộng rãi cho con tám pháp này. Đấy, và vì vậy cho nên Đức Phật sẽ giảng giải một cách rộng rãi hơn tám cái pháp buông xả trong cái giới luật của bậc thánh nhân. Thì trong cái bài pháp thì Đức Phật cũng sẽ tuần tự nói đến những cái buông xả, từ những cái liên quan đến những cái bất thiện ở nơi thân, ở nơi khẩu, ở nơi ý, những cái buông xả, những cái tội lỗi thô, đến những cái vi tế thâm sâu. Đức Phật giảng giải một cách rộng rãi như thế nào là những cái pháp đó, và những cái cách thức cần phải buông xả như thế nào. Thì được Đức Phật sẽ giảng giải một cách rộng rãi hơn, thì Đức Phật nói rằng: Y cứ không sát sanh cần phải từ bỏ. Vậy do duyên gì lời nói như vậy được nói nên? Ở đây này gia chủ, vị thánh đệ tử suy nghĩ như sau: Do nhân những kiết sử nào ta có thể sát sinh, ta đoạn tận, thành tựu sự từ bỏ các kiết sử ấy. Nếu ta sát sinh, không những ta tự trách mắng ta vì duyên sát sinh, các bậc có trí sau khi tìm hiểu cũng sẽ khiển trách ta vì duyên sát sinh. Và sau khi thân loại mạng chung, ác thú sẽ chờ đợi ta vì duyên sát sinh. Thật là một kiết sử, một triền cái. Chính sự sát sinh này, những nậu hoặc phiền não nhiệt não có thể khởi nên do duyên sát sinh. Đối với vị đã từ bỏ sát sinh, những nậu hoặc phiền não nhiệt não không tồn tại nữa. Y cứ không sát sinh, sát sinh cần phải từ bỏ. Do duyên như vậy, lời nói ấy được nói nên. Đấy là cái cách từ bỏ cái hành động sát sinh. Thì Đức Phật nói rằng do cái kiết sử gì mà nó dẫn đến những cái hành động sát sinh này. Không phải là tự nhiên mà người ta có cái tánh sát sinh, có cái hành động sát sinh, mà nó được dẫn dắt bởi những cái tâm lý, bởi những cái ý thức, bởi những cái hiểu biết sai lầm, bởi những cái phiền não, bởi những cái tà kiến. Có thể là cái vị đó khởi nên một cái tâm tham, do cái kiết sử là cái tâm tham ấy, tham vì những cái lợi ích trước mắt, hay là vị ấy có những cái sự tà kiến cho rằng chết rồi là hết, không có cái quả báo của những cái hành động tội lỗi như sát sinh này. Thì đấy chính là những cái kiết sử, vị ấy cần phải tìm hiểu được cái nguyên nhân nào dẫn đến những cái hành động tội lỗi sát sinh này. Thì vị ấy có thể rằng cái hành động sát sinh ấy nó sinh ra từ cái tâm sân hận, như là một cái người tức giận, hay là người ta đánh nhau, người ta có những cái mâu thuẫn đối đầu nhau, người ta tàn sát nhau, hoặc là do người ta có những cái si mê tà kiến, có những cái giới cấm thủ, như là người ta nghĩ rằng có những cái nghi lễ tế tự cần phải giết hại những cái sinh linh để cúng tế những cái bậc quỷ thần để cầu phước, cầu tài, cầu lộc. Thì đấy là những cái kiết sử đã dẫn đến những cái hành động sát sinh này. Và một cái người có trí cần phải nhìn nhận lại, cần phải suy xét lại, cần phải tìm hiểu lại xem cái hành động sát sinh ấy nó sẽ đem lại cái quả báo như thế nào ở tương lai. Nhưng mà một cái người gây ra những cái hành động tổn hại thì nó chỉ đưa đến những cái quả báo tương lai sẽ là tổn hại, chứ nó không thể nào đưa đến cái quả báo là có lợi ích được. Vậy một cái người ngu thì mới nghĩ rằng những cái hành động sát sinh ấy là vô tội, nhưng với một cái người có trí hiểu ra thì phải thấy là cái hành động sát sinh ấy là tội lỗi. Bởi vì cái bản thân một cái người làm việc tội lỗi xong thì cái người ấy cũng sẽ tự cảm thấy mình là một cái người ác nhân, mình đã gây ra cái sự tàn sát, khổ đau cho một cái người hay một cái chúng sinh khác. Bản thân mình cũng đã không có cái sự an vui, không có cái sự thoải mái, dễ chịu khi mình làm một cái nỗi lầm. Vậy cho nên là cái người ấy tự trách mình vì cái duyên sát sinh ấy. Nên là cái người mà hay sát sinh, tâm sẽ bất an, người ấy sẽ có những cái tâm bất thiện, nên nó phát sinh ra những cái hình tướng mạo của cái người ấy cũng hung dữ, dữ tợn, không hiền lành, không dễ chịu tí nào. Và những người vị ấy cần có cái sự suy xét như vậy để từ bỏ, buông bỏ những cái hành động sát sinh. Vị ấy cần phải suy xét rằng cái sự hành động sát sinh ấy không những bản thân mình nó bất an, mà những cái bậc có trí, những cái người chân chánh ở trên đời cũng sẽ chỉ trích, cũng sẽ không có thân cận, không có tôn trọng những người làm cái việc đó. Và phải suy xét đến cái bất lợi của cái hành động ấy là ác thú sẽ chờ đợi ta. Và nếu như cái vị ấy không từ bỏ cái hành động ấy, không có sửa đổi cái hành động ấy, thì do cái duyên ấy thì khi chết vị ấy phải đọa vào những cõi khổ địa ngục, ngã quỷ, súc sinh. Thì vị ấy cần phải khởi nên một cái đức tin về cái nghiệp và quả của nghiệp, có những cái nhân quả, những cái nghiệp báo như vậy, thì vị ấy sẽ từ bỏ cái sát sinh ấy, chứ không phải là một cái người dễ dàng mà người ta từ bỏ được. Nếu mà người ta không được giảng dạy, không được người khác chỉ dạy cho những cái điều tốt xấu, những cái lợi hại, không được phân tích, không giảng dạy, không tiếp thu những cái tư tưởng chân chánh của những bậc chân nhân, của những bậc thánh nhân, những bậc hiền nhân đã giảng dạy, thì vị ấy sẽ không có cái sự suy xét chân chánh như vậy. Vị ấy sẽ có những cái hiểu biết mê lầm, cho rằng không có những hành động tội lỗi thì vị ấy sẽ hành động một cách tùy tiện, sẽ hành động một cái những cái việc làm ấy và cứ nghĩ rằng nó không có tội lỗi gì. Nhưng mà thực ra thì tương lai vị ấy phải chịu quả báo về những cái hành động tội lỗi ấy. Và ngay khi làm những cái việc tội lỗi ấy, những phiền não nó cũng sẽ đến với vị ấy ngay tức thì. Nếu như vị ấy thường xuyên làm những cái hành động sát sinh, dù là giết người hay giết những cái con vật như vậy, thì rất nhiều những cái bất an, những cái khổ sở trong nội tâm, hay là sẽ gặp những cái sự chống đối, những cái nghịch cảnh, những cái oan trái, nó sẽ cho quả ở ngay cả đời này và cả đời sau nữa. Thì một cái người suy xét như vậy thì mới buông bỏ, mới từ bỏ được cái hành động sát sinh này. Rồi đến cái pháp nữa là Đức Phật nói rằng khi được nói rằng y cứ không lấy của không cho, lấy của không cho cần phải từ bỏ, do duyên gì lời nói được nói nên? Ở đây này gia chủ, vị thánh đệ tử phải suy nghĩ như sau: do nhân kiết sử nào ta lấy của không cho, ta cần đoạn tận thành tựu sự từ bỏ các kiết sử ấy. Ta lấy của không cho, không những ta tự trách mắng ta vì duyên lấy của không cho, mà những bậc có trí sau khi tìm hiểu cũng khiển trách ta vì duyên lấy của không cho. Sau khi thân hoại mạng chung, ác thú sẽ chờ đợi ta vì duyên lấy của không cho. Đó là một kiết sử, một triền cái. Chính sự lấy của không cho này, các nậu hoặc phiền não nhiệt não chưa sinh thì sinh khởi. Vì duyên lấy của không cho, những nậu hoặc này nếu từ bỏ lấy của không cho thì những cái nậu hoặc này sẽ không còn nữa. Y cứ không lấy của không cho, lấy của không cho cần phải từ bỏ. Đấy là cái cách mà vị ấy cần phải suy xét như vậy. Nếu như cái người nào mà người ta có những cái tánh lấy của không cho, thì người ta suy xét đến những cái nguy hiểm, đến những cái bất lợi của những cái hành động ấy, biết nó là tội lỗi, thì người ta sẽ khởi lên cái tâm ghê sợ, khởi lên cái tâm hổ thẹn, và người ta có thể dứt trừ buông bỏ được nó đi. Thì cũng phải tìm hiểu xem là cái nguyên nhân gì, cái kiết sử gì, cái phiền não gì đã khiến cho mình có những cái hành động ấy. Có thể là cũng từ cái lòng tham mà nó sinh ra, mà đi lấy của người khác. Thì vị ấy diệt trừ cái lòng tham ấy đi, đừng có tham ái, tham đắm, đừng có ưa thích, đừng có mong muốn của người khác. Hay là vì cái lòng sân hận thì vị ấy cũng phải từ bỏ cái lòng sân hận đấy đi. Những cái hành động ấy nó sinh ra, có thể là tham, có thể là sân, có thể là cái sự ngu si, không có cái niềm tin về nhân quả, cho nên là vì nó có hành động như vậy. Thì đấy là tìm hiểu được cái do cái nguyên nhân nào, do cái kiết sử nào mà mình đã có những cái hành động như vậy, đã có những cái việc làm lỗi nào. Đấy là thứ nhất, là tìm hiểu đến cái nguyên nhân mà mình đã tạo ra và dứt bỏ từ ở trong cái nội tâm mình, thay đổi từ ở trong cái nội tâm, cái ý thức của mình để dứt bỏ những cái hành động đó, những cái việc làm xấu xa tội lỗi. Rồi vì ấy lại nghĩ đến những cái bất an, những cái quả báo của những cái hành động ấy sau khi mình làm. Đó là ngay trong nội tâm mình cảm thấy bất an, như một người nào đi ăn cắp một cái vật gì đó của ai về, tâm của mình không thể an được, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, sợ người đó phát hiện ra. Thì có thể là mình sẽ bị hủy hoại về cái danh tiếng suốt cả cuộc đời, mang cái tiếng xấu, không còn ai tôn trọng, không còn ai kính trọng, kính nể, không bao giờ dù sống ở bất cứ đâu cũng trở thành một cái người xấu xa trong mắt của mọi người, đáng khinh thường. Vì vậy nên biết rằng là cái hành động ấy nó sẽ đem lại những cái phiền não khổ đau ngay tức thì, ngay trong hiện tại. Chỉ có những cái người mà rất là nông nổi, rất là nông cạn, không có suy nghĩ sâu xa thì mới làm những cái việc tệ hại như vậy. Thì những cái người khác sẽ khiển trách, sẽ coi thường. Đấy là cái cách suy xét như vậy để ngăn ngừa, để đề phòng. Nếu như mình chưa làm việc ấy mà mình có những cái suy xét như vậy thì mình cũng ngăn ngừa đề phòng được, mình sẽ không làm cái việc đấy ở tương lai. Còn những người đã làm việc ấy thì suy xét như vậy thì cái vị ấy sẽ buông bỏ, từ bỏ được những cái hành động đó, và phải suy xét đến cái quả báo nó sẽ trổ ở trong cái đời sau do cái duyên, do cái hành động ấy nữa, bị đọa vào những cái cõi khổ đau. Và những khi nào dứt bỏ, từ bỏ được thì cái tâm của mình nó rất là hoan hỷ bình an, vì mình đã không làm những cái việc lỗi lầm ấy. Đấy là cái cách suy xét, đấy là cái cách để từ bỏ. Từ bỏ, đấy mới là cái giới luật của những cái bậc thánh nhân. Nhờ có được tiếp nhận, nhờ có được lắng nghe giáo pháp của Đức Phật mà có được cái suy nghĩ, có được cái suy xét như vậy. Cho nên những cái người học pháp và thực hành pháp, những người ấy sẽ buông bỏ được những cái hành động tội lỗi, những hành động lỗi lầm này. Và những cái người nào mà người ta chưa được học những cái pháp của Phật, người ta không có được giáo dục, giáo dạy bảo, không được hướng dẫn để thực hành những cái pháp này, thì người ta không biết và người ta chỉ biết nhìn vào những cái hình tướng ở bên ngoài, cứ nghĩ rằng là mình buông bỏ cái đời sống tục sự rồi, như vậy đã là thành tựu được những cái pháp thượng nhân cao quý rồi. Nhưng thực ra thì nó không phải thế. Mà để mà thành tựu được những cái pháp của những cái bậc thánh nhân, đấy là cả một cái quá trình tu sửa, cái quá trình thay đổi cái nội tâm, những cái hành động, những cái lời nói, thì vị ấy sẽ dần dần trở nên giải thoát ra khỏi những cái tâm lý của những cái tâm phàm tục, mà trở thành những cái tâm có cái sự thánh thiện, có cái sự giải thoát. Thì cũng tương tự như vậy đối với tất cả những cái hành động khác. Thì ở đây Đức Phật nói đến là cái ý cứ không nói lời, nói náo, thì nói náo cần phải từ bỏ. Thì vị ấy cũng sẽ suy xét như vậy, những cái kiết sử nào mà đã khiến ta nói náo, ta hãy đoạn tận, thành tựu từ bỏ các kiết sử ấy. Vậy thì một người còn có những cái nậu hoặc, còn có những cái phiền não, thì những người ấy mới có những cái nói ra những cái lời nói xấu, những cái lời nói như là dối trá, những cái lời nói bất thiện, những cái hành động bất thiện. Nó cũng phải sinh ra từ những cái tâm bất thiện, những cái lời nói bất thiện nó cũng sinh ra từ cái tâm bất thiện. Vì ấy phải quan sát, nhìn nhận xem những cái hành động dối trá ấy nó sinh ra từ tâm tham hay tâm sân hay tâm si, hay một cái tâm bất thiện nào, và hãy chú trọng để mà ngăn ngừa, để mà đoạn trừ cái nội tâm đó. Khi nào những cái tâm, những kiết sử ấy được đoạn trừ rồi, thì những cái lời nói, những hành động ấy nó sẽ không bộc phát ra nữa. Đấy là cái cách mà diệt trừ nó tận gốc rễ, diệt trừ nó từ trong cái mầm mống. Thì cái sự diệt trừ ấy nó mới chắc ăn, nó mới hoàn toàn. Và cái vị ấy muốn diệt trừ được những cái kiết sử ấy, những cái phiền não, những cái ô nhiễm, những cái tham sân si ấy cũng không phải là dễ. Vì ấy cần phải có cả một cái quá trình thay đổi cả cái sự nhận thức, và thay đổi cả những cái suy tư, và cần phải có cả một cái thời gian để công phu, để tu tập, để phát triển chánh niệm, để phát triển định tâm và để phát triển trí tuệ, thì mới có thể đi đến diệt trừ nó một cách hoàn toàn. Vậy thì Đức Phật nói ra những cái pháp để đoạn, nói ra cái mục đích, cái nguyên nhân cần phải đoạn trừ nó. Nhưng rồi Đức Phật cũng sẽ nói ra tuần tự những cái cách thức để mình đoạn trừ nó vậy. Đoạn trừ nó bằng những cái cách đó là mình thấy được cái bệnh, như là một cái người khám bệnh thấy được bệnh rồi, sau đó mình cần phải theo đúng những cái phương pháp để mà chữa trị, để điều trị những cái bệnh ấy. Như vậy để mà đoạn trừ được những cái nói náo hay nói hai lưỡi, thì cái vị ấy cũng cần phải suy xét đến những cái hậu quả của đó. Cái người nào mà nói những cái lời hai lưỡi thì cái bản thân mình cũng sẽ tự trách mình, tức là cái người đấy mình cũng đã cảm thấy mất hết cái sự tự trọng, mất cái lòng tự tin, bản thân mình cũng đã tự nghĩ mình là người xấu, mình là cái người không tốt. Nếu như mình mà cứ hay có những cái hành động, cái lời nói dối trá, thì cái người mà hiểu nhất, cái người mà thấy rõ nhất chính là bản thân mình. Vì vậy cho nên là ngay những cái bản thân mình làm một cái gì đó không tốt, mình cũng đã biết ngay mình là cái người xấu, mình là cái người không tốt. Và sẽ cũng dần dần cũng trở nên mất cái sự tự tin, và giống như là một cái người sống nó không chân thật. Vì vậy nên là một cái người đấy sẽ luôn luôn có cái sự tự trách chính bản thân mình trước, sau đó thì những cái người có trí suy xét nhận biết được cái người này là cái người có những cái tánh như vậy, có những cái hành động, cái lời nói như vậy, thì những cái người có trí nhận ra thì những người đó cũng sẽ chỉ trích những cái người có những cái hành động lỗi lầm ấy. Tự nhiên là những cái người sẽ không dám thân cận với những cái bậc có trí, mà vị ấy sẽ luôn luôn thân cận với những người ngu, thì càng ngày vị ấy sẽ càng ngu hơn, chứ không thể tiến bộ tiến hóa trong cái giáo pháp của cái bậc thánh nhân được. Nên là suy xét như vậy, rồi suy xét đến những cái quả báo tương lai sẽ đọa vào ác thú, và nếu như từ bỏ được cái việc ấy thì những cái phiền não ở hiện tại này và những cái nỗi khổ đau ở tương lai nó sẽ không đến với mình nữa, và nó ngay trong hiện tại mình cũng được an lành, được an vui, được tự tại, và trong tương lai thì mình cũng sẽ được cái đời sống nó sẽ được an ổn hơn, nó sẽ được an lạc, tự tại, cao thượng, thù thắng hơn rất nhiều lần. Đấy là quả báo của những cái hành động không có lỗi lầm, không có tội lỗi. Đấy là cái sự suy xét như vậy, và để vị đó buông bỏ, dứt bỏ, từ bỏ được những cái hành động, những cái lời nói ấy, đó là nói dối. Cũng như vậy, nói lời hai lưỡi, vị ấy nói những cái lời mà đâm thọc, chỉ trích, chia rẽ những cái người khác, đi đến người này nói xấu người kia, đi đến người kia nói xấu người này. Đấy thì được gọi là nói những cái lời hai lưỡi, trước mặt thì tán thán, sau lưng chê bai, chỉ trích. Thì đấy cũng là nói những cái lời hai lưỡi, nói không có thật lòng. Thì đấy cũng là một cái pháp thế tục, cái pháp ấy cần phải từ bỏ. Và cái cách thức, cái phương pháp từ bỏ nó cũng y như vậy. Tìm hiểu xem cái nguyên nhân nào, kiết sử nào, phiền não nào đã khiến cho mình có những cái hành động, cái lời nói dối trá, lời nói hai lưỡi, lời nói chia rẽ này. Rồi sau đó thì khởi lên cái ý là phải đoạn trừ những cái kiết sử ấy, đoạn trừ những cái phiền não, tham hay là sân hay là si ấy. Rồi suy xét để khởi lên cái tâm hổ thẹn, khởi lên cái tâm buông bỏ, từ bỏ nó, khởi lên cái sự suy xét về nghiệp báo, về nhân quả, về những cái quả báo khổ đau, và cái sự nợ nạc, cái sự nợ ích an vui của một cái người mà không nói những cái lời hai lưỡi này. Đây là cái cách để dứt bỏ được cái lời nói hai lưỡi. Rồi đến cái pháp thứ ba, Đức Phật lại nói rằng y cứ không tham dục, tham dục cần phải từ bỏ. Do nguyên nhân gì lời nói này được nói nên ở đây? Này gia chủ, vị thánh đệ tử, suy nghĩ như sau: do nhân những kiết sử nào ta có tham dục, ta đoạn tận, thành tựu sự từ bỏ các tham dục ấy. Nếu ta tham dục, không những tự ta trách mắng ta vì duyên tham dục, các bậc thánh có trí sau khi tìm hiểu cũng khiển trách ta vì duyên tham dục. Khi thân hoại mạng chung, ác thú sẽ chờ đợi ta vì duyên tham dục, thật là một kiết sử triền cái. Chính sự tham dục này, các nậu hoặc phiền não nhiệt não có thể khởi nên. Còn đối với vị đã từ bỏ tham dục, các nậu hoặc phiền não nhiệt não không còn nữa, y cứ không tham dục, tham dục cần phải từ bỏ. Thì cái tham dục ở đây là một cái người mà luôn luôn chạy theo những cái ngũ dục ở thế gian, thì được gọi là cái người đấy là cái người tham dục. Nên là một cái người nào mà không có hộ trì các căn, cái con mắt của mình nó hay tiếp xúc với những cái cảnh trần cái hấp dẫn, xinh đẹp, và cái người ấy sẽ bị cuốn hút, sẽ bị đắm lụy, sẽ bị ưa thích, sẽ sinh ra những cái tham ái đối với những cái cảnh về sắc đẹp ấy. Thì đấy là một cái người bị tham, bị sắc nó chi phối, bị cái sắc dục nó làm cho mình tán tâm loạn ý. Và cái đấy được gọi là cái người tham dục về sắc. Có người tham dục về âm thanh, có thể là do mình ưa thích những cái tiếng hay, những cái tiếng những cái âm thanh hay, nó có cái sự khả ái hấp dẫn. Vậy thì đấy cũng là một cái loại tham dục. Có tham dục về hương, có tham dục về vị, có tham dục về xúc. Thì có năm cái căn mà nó ưa thích năm cái cảnh trần ở bên ngoài ấy, cho nên nó gọi là tham dục. Như là người ta, tại sao người ta thích có nhiều tài sản, có nhiều tiền bạc, có nhiều vàng bạc châu báu ở trong nhà. Thì những cái vàng bạc châu báu ấy nó không ăn được, nó không mặc được, nó không có làm cái nhà che mưa che nắng cho mình được. Thế tại sao mình lại muốn tạo ra nhiều nó để làm gì? Bởi vì khi mà mình có những cái thứ đấy ở trong tay thì mình trao đổi được cái dục này. Mình thích đẹp thì mình bỏ tiền bỏ vàng ra, mình mua cái đẹp ấy. Thích âm thanh, thích mùi, thích vị, hay là thích những cái sự xúc chạm gì ưa thích ở bên ngoài. Thì nói chung là con người ta sẽ có rất là nhiều những cái tham cầu, những cái mong muốn, những cái ưa thích. Như là người ta ưa có cái địa vị, thì người ta có địa vị đấy để làm cái gì? cũng là để người ta được thỏa mãn những cái ngũ dục này, người ta muốn sắc thanh hương vị xúc này, người ta cũng có thể có được nhờ cái địa vị ấy. Có những người người ta muốn có nhiều cái danh tiếng, thế để làm cái gì? Cũng là để cho người ta có thể dễ dàng đạt được những cái tham dục này. Vậy thì ở trên đời là như vậy, người ta chạy theo những cái tham dục này bằng cách này hay cách khác. Vậy thì cái đời sống thế tục là như thế, có cái khuynh hướng, nó có cái chiều hướng, đó là xuôi theo, thuận theo, và chạy theo, như con thiêu thân đâm đầu vào lửa. Thì con người ta cũng vậy, người ta chạy theo những cái tham dục ở thế gian mà ta lại không biết những cái tham dục ấy nó là vui ít khổ nhiều. Và người ta cứ nghĩ rằng khi nào mình có những cái tham dục ấy thì đấy là hạnh phúc. Người ta đem những cái sự hưởng thụ những cái tham dục ấy cho rằng đó là những cái hạnh phúc, những cái thành tựu, những cái mà người ta đạt được cái mong cầu khao khát ước ao ở đời. Còn trong cái giáo pháp của Đức Phật thì thấy là tham dục vui ít khổ nhiều, não nhiều sự nguy hiểm càng nhiều hơn. Ở cái đoạn về sau thì Đức Phật mới nói những cái phương pháp chi tiết hơn để đoạn trừ, đoạn tận, để nhổ lên tận gốc rễ những cái tham ái, những cái tham dục này. Thì tham dục nó là những cái sợi dây trói buộc đến một cái người chìm đắm ở trong khổ đau sinh tử. Người nào càng tham dục nhiều thì càng trở nên thấp kém hạ nhiệt, và để cho những cái tham dục ấy nó chi phối thì cái người ấy chỉ có đi xuống cái những cái cõi khổ đau, không thể nào đi lên cái sự cao quý cao thượng được. Vậy một cái người suy xét đến những cái bất nợ của tham dục, suy xét đến những cái nợ ích của những cái pháp ni dục thì cái người ấy mới buông bỏ được cái tham dục. Tham dục là cái nó khó bỏ nhất, cho nên nó lại là cái mà mình ta dễ đắm nhiễm vào nhất. Buông bỏ thì có, mà đắm nhiễm vào thì dễ. Mà nếu như một cái người nào có hiểu được, biết được cái cách thức buông xả, buông bỏ được nó, thì cái người ấy mới có thể có được cái sự tự tại, có được cái sự an vui, có được cái sự giải thoát. Thì đấy là một cái cần phải buông bỏ, cần phải từ bỏ. Chứ là một cái người chỉ từ bỏ cái đời sống thế tục thôi thì nó rất là dễ. Từ bỏ nhà cửa, từ bỏ tất cả những cái gia tài cho con cái thừa tự thôi, rồi mình tự tại ngao du. Nhưng mà trong cái nội tâm của mình nó vẫn còn ô nhiễm, vẫn còn đầy những cái ước ao khao khát, những cái mong cầu hưởng thụ những ngũ dục thế gian mà không có đoạn trừ được nó, thì cái người đấy không thoát khỏi cái đời sống phàm tục, không thoát khỏi cái đời sống thế tục phàm phu ở thế gian. Và đó không phải là cái pháp để thành tựu những cái hạnh của những cái bậc thánh nhân cao thượng giải thoát. Nên là Đức Phật mới nói nên cái sự cần thiết là phải dứt bỏ như vậy cái hình tướng ở bên ngoài, dù là cái hình tướng của người gia chủ hay là hình tướng của vị sa môn, nó không quan trọng, mà nó quan trọng là cái tâm, cái người đấy nó thanh tịnh hay là ô nhiễm. Cái người ấy có cái sự ô nhiễm thì nhân duyên cái sự ô nhiễm ấy, cái người ấy sẽ phải chịu khổ đau, chứ không phải là cái hình tướng bên ngoài nó đem lại ăn vui hay khổ đau, mà nó do cái tâm thanh tịnh thì đi đến ăn vui, cái tâm ô nhiễm thì đi đến khổ đau. Và Đức Phật nói tiếp rằng ý cứ không hủy báng sân hận, hủy báng sân hận cần phải từ bỏ. Do duyên gì lời nói này được nói nên như vậy? Ở đây này gia chủ, vị thánh đệ tử cũng suy nghĩ như sau: do nhân những kiết sử nào ta có hủy báng sân hận, ta hãy đoạn trừ những cái nguyên nhân ấy. Nếu ta hủy báng sân hận, tự ta sẽ trách ta vì cái nhân hủy báng sân hận ấy, và các bậc trí sau khi tìm hiểu cũng hủy báng ta vì cái nhân sân hận ấy. Và sau khi thân hoại mạng chung, ác thú sẽ chờ đợi ta. Đây thật là một kiết sử, một triền cái. Chính sự hủy báng sân hận này mà những cái phiền não nhiệt não chưa khởi nên thì có thể khởi nên. Do cái duyên hủy báng sân hận, đối với những ai đã từ bỏ hủy báng sân hận thì các nậu hoặc phiền não nhiệt não không còn nữa. Và đấy là cái cách suy xét như vậy, cũng là suy xét đến cái bất lợi, cái sự nguy hiểm của những cái sân hận này để mà dứt bỏ, để buông bỏ, để từ bỏ nó. Thì đấy là những cái câu ấy, những ô nhiễm. Thì cái sự suy xét, cái sự tác ý, tất cả những cái pháp bất thiện ở thân, ở khẩu, ở ý kia. Thì trong cái bài pháp này Đức Phật đều dạy một cái cách thức y như nhau như vậy. Đó là tìm hiểu những cái nguyên nhân nào, những cái phiền não nào đã dẫn đến những cái pháp bất thiện đấy, dù là ở thân, ở khẩu hay ở ý như vậy. Rồi sau đó suy xét đến cái sự nguy hiểm, đến sự bất lợi của nó, và suy xét đến cái lợi ích nếu như mình có thể dứt bỏ được những cái nỗi nầm ấy đi. Đó là cái để làm cái động lực để mình dứt bỏ nó một cách dứt khoát, không có để cho nó tái phạm, để cho nó phạm phải nó những cái sai lầm đấy ở trong tương lai nữa. Thì cũng tương tự như vậy, một cái pháp nữa là phẩn não. Ý cứ không phẩn não, phẩn não cần phải được từ bỏ. Phẩn não ở đây tức là cái tâm não hại. Cái tâm não hại là cái tâm ác ý, tức là một cái người có cái hủy báng sân hận, là cái tâm mà mình giận dữ với ai thì nó sẽ bộc phát ra thành những cái lời nói như chửi nhau, hay là đánh nhau, hay là mình tức giận, và nó có thể bộc phát thành những cái hành động hay lời nói, hay là ở trong ý thức thì đó là sân hận. Còn một cái pháp gọi là phần não ở đây có nghĩa là cái não hại, là cái ác ý ở trong lòng, tức là một cái người nào mình có oan trái, có cái oán thù, có cái thù hận với ai ấy, nó có thể là ngấm ngầm ở trong lòng ấy, và tìm cái cơ hội nào đó để mà trả thù ấy. Thì đấy cũng là một cái tâm bất thiện rất là lớn, nó gọi là cái tâm ác ý, là cái tâm mà nâm lý muốn gây nên cái sự đau khổ cho người khác. Đấy, cái tâm sân hận thì nó tức giận, nó bộc phát ra muốn phỉ báng người khác, mạ thị, phỉ báng, mắng nhiếc, sỉ nhục người khác. Còn cái tâm não hại này, phần não này là cái tâm mà muốn làm cho người khác bị đau đớn, khổ sở, bị tiêu diệt, và đó cũng là cái tâm bất thiện. Thì cái vị ấy cũng cần phải có cái sự suy xét như vậy, do cái nguyên nhân, cái kiết sử nào mà sinh ra cái ác ý này, sinh ra cái não hại này, rồi vị ấy tìm cái cách và quyết tâm dứt bỏ, từ bỏ từ những cái nguyên nhân ấy, từ ở trong nội tâm của mình, rồi suy xét đến cái sự nguy hiểm, cái sự bất lợi, cái quả báo khổ đau ở hiện tại và tương lai, và cũng như là suy xét đến cái sự lợi lạc, cái sự lợi ích, cái sự hạnh phúc an vui nếu như mình có thể dứt bỏ, từ bỏ được nó. Thì đấy, tất cả những cái nộ hoặc những cái phiền não, hay là những cái hành động ở thân khẩu ý, những cái pháp bất thiện ở thân khẩu ý sinh lên, mình đều có thể áp dụng chung một cái cách để đoạn trừ nó là như thế. Đến một cái pháp nữa đó là quá mạn. Y cứ không quá mạn, quá mạn cần từ bỏ. Do duyên gì lời nói này được nói nên, này gia chủ, vị thánh đệ tử suy nghĩ, do nhân những kiết sử nào ta có quá mạn thì ta hãy đoạn tận những kiết sử ấy. Nếu ta có mạn thì tự ta sẽ trách ta vì cái quá mạn ấy, và các bậc trí sau khi tìm hiểu cũng sẽ khiển trách ta vì cái sự quá mạn này. Và sau khi thân hoại mạng chung, ác thú sẽ chờ đợi ta vì sự quá mạn. Thật là một kiết sử, một triền cái, chính sự quá mạn này mà những nậu hoặc phiền não có thể khởi nên. Đối với ai đã đoạn trừ được quá mạn thì những nậu hoặc này không còn nữa. Đấy là cái cách để đoạn trừ cái quá mạn. Quá mạn ở đây là cái tâm ngạo mạn, cái tâm ngã mạn, cái tâm mà tự cho mình là cái cao hơn người khác, và cái tâm này là cái tâm coi khinh thường những người khác, luôn luôn nghĩ những người khác là xấu xa, những người khác là thấp kém, và tự cho mình là hơn. Có thể là mình không hơn, có thể mình còn tệ hơn, còn xấu xa hơn, nhưng là lại luôn luôn có cái ý thức cho rằng mình với là hơn, mặc dù mình không bằng. Thì đấy được gọi là cái tâm quá mạn. Giống như là Đức Phật trước kia đã từng đến độ cho một cái ông đạo sĩ thở nửa mà Mahakassapa Ca Diếp vậy. Ông ấy là một cái người đạo sĩ thở nửa, nhưng mà luôn luôn tự cho mình là một cái bậc A-la-hán. Đức Phật đã dùng rất nhiều những cái phương tiện thần thông quảng đại, phi phàm, phi thường, chưa từng có, thể hiện cho ông ấy thấy. Có các vị chư thiên phạm thiên đến đảnh lễ, rồi hóa hiện, biến hiện ra đủ mọi thứ, cả vua trời đế thích cũng đến để thể hiện rất nhiều các cái loại thần thông khác nhau. Nhưng lúc nào ông ấy cũng nói rằng, à cái vị đạo sĩ này giỏi đấy, nhưng không bằng mình, mình mới còn hơn vị ấy nhiều, mình mới là A-la-hán, còn vị ấy chưa là gì. Đấy, mặc dù ông chẳng có cái đạo hạnh, chẳng có đức hạnh, chẳng có cái năng lực gì cả, nhưng mà trong tâm luôn luôn lại có cái cống cao ngã mạn ấy. Cho nên phải suốt 3 tháng trời Đức Phật mới độ được ông ta. Vì cái tâm ngã mạn nó khó dạy bảo, nó khó giáo hóa như vậy. Luôn luôn khinh thường những người khác, mặc dù mình không hề có một cái đức hạnh, một cái đức tánh, có một cái gì là cao quý, nhưng lại luôn luôn tự cho mình là cao quý. Thì đấy được gọi là quá mạn, là quá đáng, ngạo mạn một cách quá mức, quá ma, quá đáng, quá thể. Thì cái đấy là một cái tội lỗi, đây là một cái pháp bất thiện mà nó có thể phát sinh, sinh khởi nên ở trong cái tâm lý ý thức của rất nhiều những cái người phàm phu ở thế gian. Rất nhiều người cũng vậy, luôn luôn hay ca ngợi mình, hay ca tụng mình, và hay đề cao mình, và hay chê bai, hay chỉ trích, hay khinh thường người khác. Đấy là những cái người nào mà khi nói chuyện ra cái lời nào người ta cũng tự khen mình và chê người, thì biết là cái người đấy sẽ là cái người quá mạn. Rồi cái hành động này, cái lời nói này, cái suy nghĩ này ấy, nó cũng tăng trưởng, nó lớn dần lên, từ thấp bắt đầu nó lên cao. Lúc đầu có thể mình nhìn vào một cái thành tựu nào đó của mình một chút xíu thôi, và mình thấy mình hơn người khác, nhưng lâu ngày nó thành cái thói quen. Một lần được tự đắc rồi mà không có những người chấn chỉnh cho, không có những người khác chỉ dạy cho, không có những sự giáo dục cho, để từ bỏ cái ý thức ấy đi, từ bỏ động cái lời nói ấy đi, hoặc là mình lại là một cái người có một chút uy quyền, hay là một cái người có một cái quyền lực gì đấy nữa, thì lại những cái người khác có thể lại còn tung hô thêm, lại còn định bỡ thêm, lại còn tâng bốc thêm. Thì bản thân cái người đấy sẽ bị mờ mắt, nó sẽ bị che nấp bởi những cái lời nói tâng bốc định bỡ ấy. Thì cái người ấy lại càng tự đề cao mình, càng cho mình là cao siêu, là cao thường, là cao thượng. Hay là cũng giống như là cái ông gia chủ Bà La Môn Potanija này, ông cũng thế, ông chỉ là một cái người từ bỏ được cái tục sự, những cái sự nghiệp ở thế gian cho con cái mà ông đi ngao du thiên hạ. Thì ông ấy gặp Đức Phật, ông đã nghĩ là mình ngang hàng với Đức Phật rồi, mình cũng là một vị sa môn này, cũng là người xuất gia rồi, cho nên Đức Phật gọi ông là gia chủ, ông đã cảm thấy bực mình, cảm thấy tức tối khó chịu rồi. Nhưng mà thực sự là thì ông không hiểu được cái hình tướng con người thì ai cũng như ai, nhưng mà cái nội tâm ở bên trong, cái sự hiểu biết ở bên trong, cái trí tuệ hay là cái vô minh của những con người, cái cấu uế hay cái thanh tịnh của con người, cái thiện cái ác của con người ở bên trong nó khác nhau rất xa, chứ nó không có thể nhìn bằng cái con mắt thường được, mà nó phải có trí tuệ suy xét thì mới biết được. Cho nên là khi Đức Phật nói ra như vậy, thì những cái người có trí tuệ thì sẽ hiểu ra, sẽ nhận thức ra được. Với một cái người không có trí tuệ thì dù có nói ra những cái lời gì thì người ta cũng bỏ ngoài tai, vì cái lòng tự mãn, cống cao, ngạo mạn, người ta ít khi chịu tiếp thu những cái lời nói chân chánh, và người ta luôn luôn cho rằng những cái gì mình làm thì mình nói, mình nghĩ mới là đúng, còn những gì người khác làm, nói, nghĩ đều là sai hết. Thì đấy được gọi là cái sự cống cao, ngạo mạn. Thì vị ấy cần phải nhận biết là được đây là cái hành động ấy, lời nói ấy, suy nghĩ ấy là cống cao, là ngạo mạn, là quá mạn, và cái nguyên nhân gì đã sinh khởi nên cái ngạo mạn ấy, thì vị ấy phải đoạn trừ những nguyên nhân đấy, thì suy nghĩ đến cái sự nguy hiểm, sự bất lợi, và suy nghĩ đến cái lợi ích của cái việc từ bỏ những cái ngạo mạn này. Thì đấy, thì vị ấy sẽ từ bỏ được cái pháp, cái quá mạn này, cái phiền não này. Thì Đức Phật đã giảng giải một cách rộng rãi hơn về 8 cái pháp ấy cần phải từ bỏ như vậy. Rồi Đức Phật nói rằng này gia chủ, 8 pháp này được nói nên một cách vắn tắt và cũng đã được giải thích một cách rộng rãi, đưa đến sự đoạn tận các tục sự trong giới luật của Bậc Thánh. Nhưng thật sự chưa phải là sự đoạn tận toàn diện, toàn bộ, toàn mặt tất cả các tục sự trong giới luật của Bậc Thánh. Thì nói đến đây, thực ra Đức Phật mới chỉ nói được một phần. Những cái pháp ấy là những cái pháp rất là căn bản thôi. Những cái pháp có thể là từ bỏ những cái bất thiện để thành tựu được những cái thiện ở nơi thân, ở nơi khẩu, ở nơi ý. Nhưng chưa phải là những cái pháp mà nó có thể thành tựu được những cái pháp thượng nhân, những cái chi kiến thủ thắng xứng đáng bậc thánh. thì vì ấy còn phải học những cái pháp cao hơn, còn phải thực hành những cái pháp cao hơn nữa thì mới thành tựu được những cái pháp kia. Thì đây là Đức Phật mới chỉ nói được một phần, Đức Phật mới nói lên một cái phần nhỏ trong cái pháp, cái giới luật của bậc thánh nhân thôi. Thì lúc ấy thì Đức Phật mới nói như vậy. Đây chưa phải là toàn diện, toàn bộ, toàn mặt những cái mà cần phải từ bỏ. Vậy thì những cái cần phải từ bỏ còn phải thực hành ở cái mức độ thâm sâu hơn nữa thì mới dứt bỏ được. Cái lúc ấy vị Bà La Môn ấy thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, như thế nào là sự đoạn tận toàn diện toàn bộ toàn mặt tất cả tục sự trong giới luật của bậc thánh? Lành thay Bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn hãy thuyết cho con như thế nào là sự đoạn tận toàn diện toàn bộ toàn mặt tất cả tục sự trong giới luật của bậc thánh. Thì lúc này Đức Phật nói: Này gia chủ, ông hãy lắng nghe và khéo tác ý, ta sẽ giảng. Thưa vâng bậc Thế Tôn. Gia chủ Bố Thân Ni Giá: Vâng, đáp Đức Thế Tôn. Và Đức Thế Tôn thuyết như sau: Này gia chủ, ví như có một con chó đói nặng, suy nhược, đi đến một lò thịt giết bò. Ở đây người giết bò thiện xảo hay người đệ tử của người giết bò ấy quăng cho con chó một khúc xương đã được nóc tận, không còn một tí thịt nào, chỉ còn dính máu. Này gia chủ, ông nghĩ thế nào? Con chó ấy khi gặm khúc xương ấy khéo nóc, nóc tận, không còn thịt, chỉ còn dính máu, thì có thể đoạn trừ được cái cơn đói nả, suy nhược của nó không? Bạch Thế Tôn: Không. Vì sao? Với khúc xương khéo nóc đã nóc hết thịt rồi, chỉ còn dính máu ấy, Bạch Đức Thế Tôn, con chó kia chỉ có mệt nhọc khốn khổ mà thôi. Cũng vậy, này gia chủ, vị thánh đệ tử suy nghĩ như sau: Thế Tôn đã nói dục được ví như khúc xương, khổ nhiều, não nhiều, tai họa ở đây càng nhiều hơn. Sau khi thấy như thật như chân, với chánh trí tuệ, sau khi từ bỏ loại xả thuộc loại đa chủng, y cứ đa chủng, đối với loại xả nhất chủng, y cứ nhất chủng, ở đây mọi chấp thủ đối với thế vật được đoạn trừ hoàn toàn, không có dư tàn, vị ấy tu tập loại xả như vậy. Thì đây là một cái cách thức nữa để mà nói lên cái sự còn tham ái, còn dính mắc, còn cái sự tham đắm đối với các cái dục ở trên thế gian. Thì Đức Phật dùng cái hình ảnh là con chó gặm cục xương, giống như là những cái người đời chạy theo tham dục như vậy. Thì cái tham dục không bao giờ nó thỏa mãn cả, như con chó gặm cục xương không bao giờ nó no bụng được. Một cái người mà chạy theo để hưởng thụ cái dục, dù là dục về tài sản, không bao giờ thỏa mãn. Nên bây giờ mình có ít rồi thì mình lại muốn có nhiều rồi lại muốn nhiều hơn. Có đến một núi vàng này cũng không bao giờ thỏa mãn. Mình lại muốn làm cho nó sinh sôi nảy nở, tăng trưởng nhiều hơn nữa. Cho nên là đến khi mà người ta được làm một cái vị đế vương, làm đến một cái vị vua chuyển luôn thánh vương rồi, làm chủ cả bốn châu thiên hạ rồi vẫn chưa thỏa mãn, cho nên là có những cái ông vua chuyển luôn thánh vương mới còn nói là bây giờ còn cái nơi nào nó còn hạnh phúc hơn đâu, ta thấy cái như thế này vẫn chưa thỏa mãn, người ta còn giới thiệu ông nên làm vua cõi trời, ông nên làm vua cõi trời ông cũng chả thỏa mãn, ông còn muốn làm chủ hết cả các cái cõi trời thấp đến cõi trời cao nhưng vẫn không thỏa mãn. Như vậy thì cái dục nó là như thế. Đấy, đừng bao giờ nghĩ rằng là bao giờ mình đạt được cái này rồi. Những cái này mình đang nỗ lực phấn đấu để mình đạt được rồi mình sẽ hạnh phúc, đạt được rồi mình sẽ không mong cầu, không đòi hỏi gì nữa, sẽ hài lòng, sẽ an vận, sẽ sung sướng lắm đây. Không bao giờ có chuyện đó cả. Giống như là một cái con chó gặm khúc xương không bao giờ no. Vậy mình cứ gặm nhấm những cái dục ấy thì chỉ càng gặm nhấm thì cái lòng khao khát nó chỉ càng tăng thêm, cái đói khát nó chỉ càng tăng thêm mà thôi, chứ không bao giờ thỏa mãn. Thì nhìn lên thấy những cái người kia, người ta có nhiều cái danh vọng, có nhiều cái tài sản hơn, có nhiều cái chức quyền hơn, nghĩ rằng người đó sướng hơn mình ấy, nhưng không phải vậy đâu, người ta khổ hơn rất nhiều. Bởi vì cái dục của họ lớn hơn, cái lòng mong cầu khao khát ước ao, những cái mà họ đang mưu cầu, đang ấp ủ ở trong tâm, nó ăn ngon nó ngủ không yên, những cái có rồi sợ mất đi nhưng mà vẫn còn mưu cầu để có được nhiều hơn nữa. Như vậy thì không bao giờ có cái khái niệm rằng là cứ đạt được cái này rồi sẽ được thỏa mãn, sẽ được an vui hạnh phúc, mà chỉ có chạy theo tham dục, chỉ có mệt nhoài mệt mỏi và khổ đau mà thôi. Thì vì cái sự suy xét như vậy, nếu như một cái người thấu hiểu như vậy, một cái người mà có thể tỉnh ngộ như vậy, thì cái người ấy sẽ ra khỏi cái tham dục, bước ra khỏi những cái tham dục, rũ bỏ khỏi cái tham dục này mà nó không luyến tiếc một chút nào. Họ sẵn sàng từ bỏ vợ con nhà cửa, sẵn sàng từ bỏ cái sự nghiệp thế tục thế gian, sẵn sàng từ bỏ cái đời sống thế tục mà không luyến tiếc. Nhưng một cái người ta không có hiểu, không tỉnh ngộ, không giác ngộ, không thức tỉnh, thì người ta chỉ muốn làm sao mà đạt được nhiều hơn, nghĩ rằng là trong giáo pháp của Đức Phật có gì cao siêu, có gì mầu nhiệm không, mình phải tìm hiểu những cái pháp ấy để về chinh phục những cái dục lớn hơn, làm sao để đạt được nhiều tài sản hơn, nhiều danh vọng hơn, nhiều chức quyền hơn. Thì đấy là một cái sự sai lầm nghiêm trọng. Pháp của Phật chỉ dạy mình nhả ra, nhưng không có dạy mình gặp cái xương đó, xương tham dục này. Thì mình vậy hãy suy xét như vậy để dứt bỏ những cái tham dục ấy đi, thì đó mới thật sự là cái pháp, là cái con đường đi đến cái thành tựu những cái giới hạnh, những cái đạo hạnh của một cái bậc thánh nhân suốt thế. Thì đấy là một cái sự dứt từ bỏ như vậy, không phải là mình chỉ ngồi suy xét mà dứt bỏ được. Suy xét như vậy rồi thì vị ấy cần phải thực hành những cái pháp đi đến ni dục, đi đến ni tham. Thì cái pháp nào là cái pháp đi đến ni dục ni tham? Vậy thì cái pháp ấy phải là cái pháp hành thiền chỉ quán. Tức là vị ấy cần phải suy xét như vậy để bước ra khỏi cái đời sống thế tục, rồi vẫn phải suy xét như vậy để mà nhất tâm định tĩnh, để mà thực hành chánh niệm, để phát triển chánh niệm, để mà vị ấy đạt được cái trạng thái ni dục ni ác bất thiện pháp chứng và chú các tầng thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Thì lúc đấy vị ấy mới thành tựu hoàn toàn được cái sự xả niệm thanh tịnh. Thì lúc đấy mới chế ngự được rồi, vị ấy vẫn phải tiếp tục tu tập để thấy được những cái tính sinh diệt, cái tự vô thường của vô ngã trên các cái pháp hữu vi, để vị ấy nhàm chán ni tham đoạn diệt từ bỏ hoàn toàn, không còn dư tàn của những cái tham dục này. Thì lúc đấy mới thành tựu được những cái pháp trong cái giới hạnh của bậc thánh. Nếu như vị ấy suy xét như vậy mà nó không dứt bỏ được, thì Đức Phật vẫn còn những cái pháp khác sẽ dạy mình suy xét những cái pháp khác nữa. Thì pháp của Đức Phật cũng như là thuốc cũng vậy, mỗi người có những bệnh khác nhau, cái tâm lý ý thức con người khác nhau. Nếu dùng cái hình ảnh khúc xương này mà mình chưa thức tỉnh, chưa tỉnh ngộ, chưa buông xả, chưa bước ra được khỏi cái vũng bùn của dục nạc, thì hãy tiếp tục suy xét đến cái hình ảnh của miếng thịt. Thì Đức Phật dạy tiếp rằng, này gia chủ, ví như có cái con chim kên hay con chim diều hâu, cái chim ưng nó giành được một miếng thịt, nó liền bay bổng lên, và các con chim khác, các con diều hâu khác, những cái con chim ưng khác đuổi theo, đuổi sát và giành theo, giành giật xé nát cái miếng thịt ấy. Này gia chủ, ông nghĩ thế nào nếu con chim kên, con diều hâu hay con chim ưng ấy không vứt bỏ miếng thịt ấy, nó có thể do nguyên nhân ấy đi đến chết hay đi đến đau khổ gần như chết không? Thưa có bạch Thế Tôn, cũng vậy. Này gia chủ, vị thánh đệ tử suy nghĩ như sau. Thế Tôn đã nói dục vui ít khổ nhiều, dục như miếng thịt ấy, não nhiều khổ nhiều, sự tai họa còn nhiều hơn. Sau khi thấy như thật như vậy, với chánh trí tuệ, vị ấy từ bỏ cái loại xả thuộc đa chủng, y cứ đa chủng. Đối với loại xả thuộc nhất chủng, y cứ nhất chủng, đây là loại chấp thủ đối với các thế vật, cần được đoạn trừ hoàn toàn, không có dư tàn, mà vị ấy tu tập xả như vậy. Thì đây là cái hình ảnh thứ hai, để mình suy xét, để mình buông bỏ các cái dục ở trên đời. Thì cái cách hình ảnh của cái khúc xương mà chưa có ni dục được, thì hãy suy xét đến hình ảnh của miếng thịt của một cái con chim, nó sống giữa một cái bầy chim mà nó vỡ được một miếng thịt rồi, thì tất cả những cái con chim khác nó sẽ bay lại, nó sâu xé, nó cắn một cái con chim ấy. Con chim ấy không nhả ra thì sớm muộn cũng sẽ bị cắn cho thủng hết xương thịt, và con chim ấy sẽ chết hoặc đau khổ gần như chết. Như vậy, nếu như những cái người nào có nhiều những cái dục lạc ở trên đời, Nhưng vị ấy có nhiều tài sản, có nhiều danh vọng, nhiều chức quyền. Vị ấy sẽ có nhiều kẻ thù, sẽ có nhiều người đến rình rập, sẽ có nhiều người đến dòm ngó, sẽ có nhiều người đến sâu xé, sẽ có nhiều người âm mưu chiếm đoạt. Và cái vị ấy sớm muộn gì cũng sẽ gặp nguy hiểm, sẽ gặp những cái sự tai họa, sẽ gặp những tai hại khổ đau. Như là những cái người người ta làm những cái chức quyền lớn, danh vọng lớn như làm vua thì sẽ có rất nhiều vệ sĩ, sẽ có rất nhiều người phải bảo vệ. Họ có thể bị ám sát bất cứ lúc nào, bởi vì hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn người đang thèm muốn cái địa vị của vị ấy, đang thèm muốn tài sản vị ấy, đang thèm muốn những cái sắc thanh hương vị trúc của vị ấy. Thì cái dục lạc ở trên đời nó là một cái giống như miếng thịt hàng bầy đàn sâu xé nhau. Vậy thì cái người càng có nhiều dục càng có nhiều nguy hiểm như vậy. Suy xét như vậy để từ bỏ, nhờ để vị ấy loại bỏ các cái xả thuộc về đa trục. Ý cứ như vậy đối với các loại xả về đa trục. Ở đây là rất nhiều chủng loại các cái loại dục khác nhau, nên là gọi là đa chủng. Đa chủng ở đây là dục về danh vọng này, cũng như thế, người có danh vọng có rất nhiều người ghen tị, chống đối. Người có nhiều tài sản như thế, có nhiều chức quyền như thế, nhiều sắc đẹp như thế, nhiều thanh hương vị xúc pháp, tức là người ấy có rất là nhiều những cái vật chất ở trên đời, những cái danh vọng ở trên đời, thì cũng sẽ có nhiều cái sự nguy hiểm như vậy. Để vị ấy từ bỏ, xả bỏ những cái dục thuộc về đa chủng, y cứ đa chủng, đối với loại xả thuộc về nhất chủng hay y cứ nhất chủng. Nhất chủng là một cái loại dục nào đấy, cũng thế tương tự như thế. Một cái loại nào đấy thì người ta trên đời có thể có rất nhiều những cái tham dục khác nhau, hay là một cái loại dục khác nhau. Cõi nhân gian thì có cái dục của nhân gian ấy, cõi chư thiên có dục của chư thiên, hay là cõi súc sinh nó có dục của súc sinh. Như súc sinh thì cái nó ít dục thôi, nó chỉ có cái tham ăn, vì này nó tham về tham ăn với lại cái tham dục, và nhưng mà con người thì lại có nhiều cái nó tham hơn, những cái dục ở cái loài người nhiều hơn một chút. Đó là có dục về danh vọng, dục về chức quyền, dục về tài sản, rồi rất nhiều những cái dục khác nữa. Chư thiên lại còn có nhiều dục hơn nữa. Và dục ở cái cõi nào cũng vậy, nó cũng đem lại cái sự gọi là vui trước khổ sau, vui ít khổ nhiều, cái sự phiền não nhiều, sự nguy hiểm còn nhiều hơn. Vậy thì cứ chạy theo tham dục thì vị ấy không bao giờ thỏa mãn, mà sẽ gặp những cái nguy hiểm, những cái rủi ro, những cái bất hạnh nó đang chờ trực, nó đang đợi chờ ở trong tương lai. Thì cái vị ấy có thể là hãy suy xét như vậy, để vị ấy đừng có tự hào, đừng có tự mãn, đừng có tham lam, đừng có ưa thích đối với những cái dục nó rất là mong manh, nó chóng tàn, nó không có bền vững, mà nó lại ẩn chứa ở trong đấy rất là nhiều những cái sự nguy hiểm, những cái độc hại. Thì cái người ấy có thể từ bỏ dục, mà đừng có luyến tiếc, đừng có mong cầu được thêm, thì vị ấy mới có thể buông xả, rũ bỏ, dứt bỏ được những cái tục sự, những cái đời sống thế tục. Và vị ấy lại có thể dứt bỏ được những cái lưu luyến, những cái tâm lý ý thức nó còn đang bị ràng buộc, nó còn đang khao khát, nó đang âm ỉ ở trong cái nội tâm, ở trong cái tâm thức này. Vị ấy cần dứt bỏ được nó đi đấy, để đạt đến cái trạng thái ni dục, ni bất thiện pháp này. Rồi vị ấy cần trong cái quá trình vị ấy suy xét như vậy, và vị ấy cần phải thực hành những cái pháp thiền để đạt được cái nhất tâm định tĩnh, và vị ấy cần phải thực hành những cái pháp thiền tuệ, thiền quán, để thấy ra được các cái sự thật của các cái pháp hữu vi về cái sự vô thường của nó, để bị diệt đi những cái tà kiến chấp rằng mọi thứ ở trên đời nó là thường lạc ngã tịnh. Vì con người ta cứ nghĩ rằng mọi thứ ở trên cuộc đời nó còn trường tồn, nó còn lâu dài, nó là hạnh phúc, mà trong khi những cái tất cả những cái dục ấy nó lại vốn nó là vô thường, giả tạm, mong manh, dễ tàn, và nó là cái nguyên nhân đưa đến rất nhiều khổ đau phiền não. Nhưng con người ta lại nghĩ rằng nó là hạnh phúc, nó là an vui, mà người ta sống trong cái vui ảo tưởng ấy, Và nó rất nhiều cái nỗi khổ đau mà người ta lại không nhận thấy cái sự thật, mà người ta cứ nhìn vào cái mặt trái của nó, mà người ta không có nhìn được vào cái bản chất, cái sự thật của nó. Cho nên người ta cứ bị lầm tưởng như thế mà chạy theo tham dục thôi, chứ thức tỉnh ra thì người ta sẽ từ bỏ tham dục đấy, như người nhũ đi một cái đống bọt thối mà người ta không còn muốn đớp lại nó nữa. Như vậy thì cái tham dục nó là những cái ô nhiễm, là cái đưa lại cái sự khổ sở. Như vậy đấy là cái cách suy xét để vị ấy dứt bỏ, từ bỏ, buông bỏ được nó, em đến nhàm tán ni tham, và vị ấy mới giải thoát ra khỏi cái tham dục. Rồi vị ấy suy xét như vậy, nếu không dứt bỏ được thì lại suy xét đến cái cách khác nữa. Rồi vị ấy rồi Đức Phật lại dạy rằng: này gia chủ, ví như một cái người cầm bó đuốc đang cháy rực đi ngược gió, ông nghĩ thế nào? Người ấy có nếu người ấy không vứt bỏ ngay thì bó đuốc đang cháy ấy có thể đốt cháy tay người ấy, đốt cánh tay người ấy, đốt cháy một phần thân thể của người ấy. Người ấy có thể do nguyên nhân ấy đi đến chết hay đi đến đau khổ gần như chết không? Thưa có bạch Thế Tôn, cũng vậy. Này gia chủ, vị thánh đệ tử suy nghĩ như sau: Thế Tôn đã nói dục được ví như bó đuốc cỏ khô, khổ nhiều, não nhiều, tai họa nhiều hơn. Sau khi thấy như vậy rồi, vị ấy với chánh trí tuệ tu tập cái loại xả như vậy để buông bỏ, để buông bỏ tất cả các cái loại dục về đa chủng hay nhất chủng ấy. Dù là nhiều loại dục hay một loại dục thì cũng có thể suy xét để mà dứt bỏ, để mà từ bỏ những cái tham dục như vậy. Nên là bó đuốc cỏ khô thì nó bốc cháy, nó cháy một cái người nào mà cầm một cái bó đuốc bằng bằng được cuộn lại bằng một cái nắm cỏ khô đi ngược chiều gió, thì cái bó đuốc nó bốc cháy rất là nhanh, và một lúc sau nó sẽ cháy, nó nan đến tay mà cái người ấy sẽ bị nó đốt cháy. Cũng như vậy với những người nào đang chạy theo tham dục, đang chạy theo những cái dục lạc ở thế gian, thì sẽ bị những cái dục này nó thiêu đốt, nó đốt cháy. Như là cái người ta sẽ đâm đầu vào những cái tham dục nên rồi người ta sẽ sinh ra rất là nhiều những cái tệ lạc, những cái tệ hại, những cái nguy hiểm rất là nhiều. Những người đắm nhiễm về rượu chè, về cờ bạc, về nghiện ngập những cái thứ ma túy, đấy là người ta chạy theo những cái tham dục. Rồi những cái tham dục thông thường khác ở trên cuộc đời cũng vậy, những cái gì nó có sự hấp dẫn, nó có sự lôi cuốn, mình càng chạy theo nó thì cái sự lôi cuốn đấy nó càng mạnh hơn, và nó nhấn chìm mình vào, và nó giống như là một cái ngọn lửa, nó cứ thiêu đốt ở trong lòng mình. Nếu như mình không dứt bỏ, không buông bỏ, không dừng lại thì mỗi một ngày mình sẽ bị thiêu đốt, nó lớn hơn, mạnh hơn, nguy hiểm hơn. Như vậy thì cái lửa dục, dục nó được giống như là cái ngọn lửa nó thiêu đốt ở trong lòng. Người nào càng tham dục thì càng khổ đau. Vậy thì người ta cứ thấy những người khác được hưởng những cái dục, người ta tưởng là sướng, nhưng mà chỉ những cái người đạt được rồi người ta mới thấy rằng nó không sướng một tí nào, mà nó chỉ luôn luôn là một cái sự đau khổ càng ngày càng lớn hơn, giống như là một cái thùng ấy càng ngày nó càng lớn hơn, nó muốn chứa nhiều hơn nữa, nó không thỏa mãn. Như vậy cái tham dục là như vậy, như là người ta bị thiêu đốt bởi những cái ngọn lửa của tham dục ở trong lòng. Đấy là một cái cách để suy xét như vậy, để dứt bỏ những cái tục sự của cái đời sống thế tục, chạy theo tham dục, cũng như là dứt bỏ những cái tham dục nó còn chi phối ở trong lòng, cũng như là để đoạn trừ một cách tuyệt đối những cái tâm tham dục này, làm cho nó không thể khởi lên ở trong tương lai được nữa. Rồi Đức Phật dạy tiếp rằng: này gia chủ, như là một cái hố than hừng sâu hơn thân người, đầy những than hừng cháy không thành ngọn, cháy không thành khói. Một người đi đến muốn sống, muốn chết, muốn lạc, né tránh khổ, nhưng có hai nhà lực sĩ nắm chặt cánh tay người ấy, lôi người ấy đến hố than hừng. Này gia chủ, ông nghĩ thế nào? Người ấy co rúm thân, vật qua vật lại bên này bên kia. Bạch Đức Thế Tôn: vì sao vậy? Bạch Đức Thế Tôn: vì người ấy biết nếu ta rơi vào hố than hừng này, do nhân này ta đi đến chết hay đau khổ gần như chết. Cũng vậy, này cư sĩ, vị thánh đệ tử suy nghĩ, nếu Thế Tôn đã nói dục ví như hố than hừng, khổ nhiều, não nhiều, sự tai họa ở đây còn nhiều hơn, thì đấy cũng là một cái cách suy xét nữa, là cái dục nó giống như là cái hố than vậy, nhảy vào rồi thì rất là khó ra, mà Chắc chắn là sẽ bị những cái sự tổn thương, bị những cái sự tai hại, bị những cái sự nguy hiểm. Thì một cái người nào mà đang ở trong cái hố than thì cái người đấy đang bị thiêu đốt, nhưng mà cái người ở bên ngoài nghĩ rằng ở trong đấy là sung sướng lắm, muốn nhảy vào, thì với những người có trí thì sẽ khuyên can người ấy nên là đừng có nhảy vào, đừng có vào đấy, thì chỉ có khổ đau bất hạnh, có thoát ra được thì mới đi đến cái sự hạnh phúc an vui lâu dài. Thì đấy cũng là một cái hình ảnh ví dụ như vậy, để cho một cái người lấy cái hình ảnh đấy mà suy xét, để mà nhàm chán đối với cái tham dục. Nếu như suy xét như vậy mà vẫn chưa dứt bỏ, chưa buông bỏ được, thì vẫn còn những cái suy xét khác. Đức Phật dạy rằng, này gia chủ, ví như có một người nằm mộng, thấy một cái khu vườn khả ái, núi rừng khả ái, đất đai khả ái, ao hồ khả ái. Khi tỉnh dậy, người ấy không thấy gì cả. Cũng vậy, này gia chủ, vị thánh đệ tử suy nghĩ như sau. Thế Tôn đã nói rằng, dục ví như cơn mộng, khổ nhiều, não nhiều, tai họa ở đây còn nhiều hơn. Đấy, suy xét như vậy để dứt bỏ những cái tham dục ở trên đời. Thì là như một cái cơn mộng vậy, thì một cái cuộc đời vậy, một người ta có thể là chinh phục được những cái lòng tham này, hay là mình cái ước muốn này hay một cái ước muốn kia. Có những người thì đạt được ở cái mức độ này hay mức độ khác, nhưng mà lúc chết thì cũng hai bàn tay trắng ra đi, đều chui vào quan tài, đều đem chôn xuống đất đen, đều thiêu thành tro bụi, chẳng mang theo được cái gì cả. Thì đấy cũng giống như là một cái người trong cái giấc ngủ ấy, người ta có thể mộng mơ, người ta có thể mơ thấy những cái núi vàng núi bạc, những cái đời sống như ở thế giới cực lạc Tây phương vậy, nhưng mà đến khi tỉnh dậy thì người ta chẳng có gì cả, hai bàn tay trắng như nhau. Như vậy như là ở trên đời này, người ta mộng mơ, người ta mộng tưởng, người ta nghĩ rằng mình cần phải làm ông này bà kia, cần phải có được cái này cái kia, cần phải có nhà to cửa rộng, cần phải có vợ đẹp con yêu, cần phải có những cái khả ái, cần phải đạt được những cái mà mình đang ưa thích này, nghĩ rằng đó là cái gì đó hạnh phúc sung sướng lắm. Nhưng mà đến một lúc nào đó, khi mình hấp hối, mình nằm trên giường rồi, mình mới nhìn lại, mình mới thấy rằng mọi thứ này thật là vô nghĩa, thật chẳng có ý nghĩa gì. Khi mình vất vả gian nan suốt cả một cuộc đời làm ra những cái thứ này, chinh phục những cái thứ này, thành tựu được những cái thứ này, để rồi làm cái gì đây? Nó có đem lại lợi ích hạnh phúc gì không? Và đến lúc ấy, cái cận tử nghiệp, mình sẽ thấy quỷ sứ đầu trâu mặt ngựa, mang xiềng xích đinh ba đến rước mình đi, đưa đến gặp Diêm La Vương tra hỏi, hay là quăng mình vào những cái vạc dầu sôi, hay là cho mình đi tái sinh vào những cái đọa xứ như là súc sinh, hay là ngạ quỷ hay địa ngục. Thì cả một cái cuộc đời đấy lại không biết dùng cái thân người, hay là không biết trân trọng cái cuộc đời này để tạo ra những cái hạnh phúc, những cái công đức, những cái lợi lạc, những cái lợi ích. Hay là cũng là cái kiếp người này, cái người ấy có thể tu luyện, có thể tu tập trở thành những bậc thánh nhân xuất thế, hay vị ấy có thể tạo ra những công đức phước lành để trở thành những bậc thiên thần ở cõi ở tương lai. Nhưng mà cũng có thể là một cái kiếp người này, vị ấy lại tạo ra cái nhân để đi vào địa ngục, đi vào ngạ quỷ súc sinh ở tương lai. Như vậy không phải là cái người mà cứ có nhiều cái thành tựu, cái thành công, cái thành đạt, có nhiều cái sự nghiệp công danh ở trên đời này, mà đến chết người ta có thể lại tiếp tục thành tựu được những công danh sự nghiệp ấy ở tương lai. Điều đó không có chắc chắn một tí nào đối với người đã hiểu rõ về cái nhân quả, hiểu rõ về cái nghiệp báo. Thì chỉ căn cứ vào cái nội tâm của cái con người ấy sẽ biết được người ấy đi đến đâu. Nếu cái người ấy có nhiều tham dục, nhiều sân hận, nhiều cái si mê tà kiến, thì chắc chắn là sau khi chết, vị ấy sẽ đi về những cái đọa xứ khổ đau. Vậy chỉ có một cái người sống ở trên đời có ni dục, ni tham, ni những cái điều sân hận ấy, cái tâm của vị ấy hoàn toàn thanh tịnh, tự tại, an nhiên, thì vị ấy mới đi đến cái sự an vui, đến cái sự hạnh phúc lâu dài được. Thì vậy cho nên là dục được ví như là một cái giấc mộng, một cái cơn nằm mộng vậy. Ngay trong cái lúc mình hưởng dục ấy, nó cũng chẳng thỏa mãn, chẳng vì vậy mà hạnh phúc, mà an vui, mà sung sướng gì. Chính cái người nào thiểu dục, cái người nào ni dục mới là hạnh phúc. Cái hạnh phúc ni dục nó còn cao quý hơn, cao thượng hơn, thù thắng hơn là cái hạnh phúc hưởng thụ những cái ngũ dục ở thế gian, ở trên đời. Đấy là một cái cách suy xét nữa để mình thức tỉnh, để mình tỉnh ngộ ra thì mình thấy được cái bản chất, cái sự thật của những cái con người ta sống ở trên đời, đang chạy theo những cái tham dục giống như những con thiêu thân đang đâm đầu vào những cái ngọn lửa khổ đau mà thôi, chứ không phải là hạnh phúc an vui gì cả. Vậy cái người nào có trí tuệ thì hãy dứt bỏ, hãy từ bỏ, hãy buông bỏ mà không có luyến tiếc đối với những tham dục ấy. Suy xét như vậy rồi mà chưa ni dục được, chưa cắt đứt, chưa đoạn trừ được tham dục thì suy xét tiếp. Này gia chủ, ví như có một cái người mượn tài sản, tài vật của người khác, người ta cho mượn xe cộ xứng đáng, là bậc sang trọng, các đồ châu báu trang sức mỹ miệu, và những đồ vật vay mượn ấy khi đi vào trong chợ được tôn trọng, được đi trước, được nhiều người vây quanh, và quần chúng thấy người ấy bèn nói rằng người này thật sự là giàu sang, người này hưởng các cái tài vật như vậy. Nhưng những cái người chủ thấy người kia ở chỗ nào liền lấy hết những cái vật ấy lại. Này gia chủ, ông nghĩ thế nào? Có phải sự trá hình dị tánh của người kia chấm dứt ở đấy không? Thì đấy là một cái người hưởng thụ những cái dục lạc ở thế gian cũng thế, cũng giống như là một cái người đi mượn những cái vật dụng như vậy, những cái mượn những cái vật dụng đồ đạc của người khác, cuối cùng người ta cũng lấy đi như vậy. Thì người ta sống ở trên đời nghĩ rằng mình phải có nhiều tài sản, có nhiều những cái này cái kia, đấy là cái người đang chạy theo tham dục. Khi mình có được những cái đấy rồi thì nó cũng giống như là một cái vật dụng cho mượn như vậy. Cái ông chủ là cái sự vô thường này, là cái sự sinh diệt này, là cái sự hoại diệt này, đến một lúc nào đó nó cũng lấy đi. Cái người ấy cố gắng làm cho mình có sức khỏe, nhưng mà rồi đến một lúc nào đó mình cũng sẽ phải già, phải bệnh, phải chết. Người đấy cố gắng làm cho mình có nhiều cái cỗ xe đẹp, cái nhà cửa đẹp, quần áo đẹp, nhưng mà một thời gian sau rồi nó cũng mục nát, nó cũng hư hoại, nó cũng cũ rích, thì nó cũng tàn hoại, nó cũng hủy diệt đi. Cái người ấy càng cố gắng có cái gì thì vị ấy sau này sẽ phải chia tay, sẽ phải xa lìa cái đấy. Càng có nhiều cái mà mình yêu quý thì sau này mình sẽ càng có cái sầu muộn, vì phải cha vì mình phải buông bỏ nó, vì mình cần phải mất mát nó. Mình được rồi sẽ mất, khi được vui một nhưng khi mất sẽ buồn phiền gấp 10 lần. Đấy là cái sự khi mình ai cho mình mượn một cái gì cũng như thế thôi, cho mình mượn những cái đồ đạc, cái vật dụng để mình dùng cũng vậy, cho mình mượn, khi mình mượn được rồi thì mình vui một phần thôi, nhưng khi người ta lấy lại thì buồn gấp 10, gấp trăm lần. Như thế người ta đạt được một cái gì đó, người ta vui được một chút, nhưng khi người ta mất cái đó thì người ta lại khổ, khổ hơn rất là nhiều cái lúc được. Thì vậy cho nên là càng chạy theo những cái pháp thế tục, cái pháp thế gian nó là như vậy, nó không bền chắc, không không phải là cái sự hỷ, là không phải là cái hạnh phúc chân thật, mà nó là hạnh phúc ảo, là hạnh phúc giả, giống như mộng, giống như là đang đi dùng những cái thứ mượn mọc ở thế gian mà thôi. Mọi thứ thế gian chỉ là giả tạo, ngay cái thân thể này cũng vậy, mình mượn những cái đất nước lửa gió ở bên ngoài nó vào đây, nó làm thành tóc lông móng răng da thịt gân xương tủy thận này, mình cho nó là mình. Ngày mai cái tóc lông bóng răng da ấy nó lại trở về với đất nước lửa gió thế thôi. Nó chỉ là một cái sự vay mượn những cái thứ ở bên ngoài vào bên trong, rồi mình lại phải trả lại ra bên ngoài, chứ đâu nó có thể tồn tại vĩnh hằng vĩnh cửu mãi mãi với mình được đâu. Mình không thấy, không thức tỉnh, không nhận ra cái sự giả tạm, cái sự trao đổi, cái sự vay mượn ấy, cho nên người ta hãnh diện, người ta tự hào, người ta tưởng là mình có những cái thứ này là hay lắm, là tốt lắm, có cái thân thể đẹp này là nó sẽ đẹp mãi, hay là những cái tài sản, những cái yêu quý mà mình đang ấp ủ, mình đang sở hữu ấy, mình cứ tưởng nó sẽ ở với mình mãi. Không có cái chuyện đó, mà tất cả những cái thứ ấy nó chỉ là vay mượn, nó đến rồi nó lại đi, nó luôn luôn biến đổi, luôn luôn thay đổi như vậy, chứ nó không có thể nào mà nó cứ ở với mình mãi mãi được. Vậy hãy thức tỉnh ra, hãy coi nó, tất cả những cái vật chất thế gian nó như đất nước lửa gió, như là những cái thứ rất bình thường hàng ngày, như là lá rụng, như cỏ rác, tất cả nó như nhau mà thôi, sớm muộn thì nó cũng là như vậy. Thì cái người hiểu như vậy là người thức tỉnh, thấy ra sự thật, thì không còn năng xăng bận rộn, không còn ước ao khao khát chạy theo những tham dục ở đời. Suy nghĩ suy xét như vậy mà vẫn chưa thành tựu thì suy xét tiếp rằng Đức Phật dạy rằng này gia chủ, ví như gần thôn làng hay gần thị trấn có một nhóm rừng, ở đấy có một cây đầy những trái chín, nhưng không có trái nào rơi xuống đất. Một người đi đến ước mong trái cây ấy, tìm cầu trái cây ấy, đi khắp đó đây tìm cầu trái cây. Người ấy đi sâu vào rừng, thấy cây ấy, thấy có trái chín, người ấy có thể nghĩ cây này đầy những trái chín, không có trái nào rơi xuống đất, vậy ta hãy trèo lên, vậy leo lên cây ăn cho thỏa thích, rồi hãy lấy bọc đầy áo và mang về. Rồi người ấy leo lên cây ăn cho thỏa thích, bọc đầy áo mang về, nghĩ như vậy. Rồi một người thứ hai cũng đi đến, cũng đang đi tìm cầu trái cây, vậy người ấy cũng thấy cái trái cây này như vậy, nhưng mà cái người này lại không leo lên, mà cái người này nghĩ rằng cây này đầy những cái trái chín, không có rơi xuống đất. Nhưng ta không biết leo cây, vậy ta hãy chặt cái cây này, chặt nó đến tận gốc rễ và mang cả cái cây này về để ăn cho thỏa thích. Này gia chủ, ông nghĩ thế nào? Nếu người kia không leo xuống mau, thì người ấy có thể bị gãy tay, bị gãy chân, bị gãy một phần thân nào đó, do nhân duyên ấy sẽ bị chết hay đến đau khổ gần như chết. Thưa vâng, bạch Thế Tôn, cũng vậy này gia chủ. Vị thánh đệ tử suy nghĩ, Đức Thế Tôn đã nói rằng dục ví như trái cây có nhiều khổ não, tai họa ở đây nhiều hơn. Sau khi thấy như chân với chánh trí tuệ như vậy, vị ấy từ bỏ các cái, buông xả các cái xả thuộc loại đa chủng, y cứ đa chủng, đối với loại xả thuộc nhất chủng, y cứ nhất chủng. Ở đây mọi chấp thủ đối với thế vật được đoạn trừ hoàn toàn, không có dư tàn. Vị ấy tu tập các loại xả như vậy. Đấy là một cái cách suy xét nữa để vị ấy đi đến cái sự ni dục như vậy. Như là một cái cây có nhiều trái, và có nhiều người đến đấy tranh chấp nhau hái những cái trái cây ấy. Như vậy đơn giản là bây giờ mình hãy trồng một cái vườn cây ra mà xem. Không những là khi cái cây nó có trái rồi sẽ có rất nhiều trộm cắp sẽ đến, nó rình rập. Có thể là mình suốt ngày ăn không ngon, ngủ không yên, đêm phải đi canh phòng. Trộm nó đến nó rình rập, thấy nó ăn trộm mà ra, đứng ra mà canh giữ, có khi nó lại còn xử cho, nó lại còn đánh đập, hay là nó sẽ gây nên cái sự khổ đau cho chính bản thân mình. Thì tất cả những cái tham dục khác, cái hình ảnh đấy để được ví dụ cho những cái sự cạnh tranh, những cái sự giành giật, những cái sự chiến tranh đấu tranh nhau ở trên đời, nó cũng chỉ vì tranh chấp giành giật nhau những cái tài vật, những cái vật chất, những cái tham dục mà ra. Như là những người với người cạnh tranh đấu đá nhau, cũng vì muốn hơn thua nhau cái tham nam hưởng thụ những cái vật chất, những cái vật dụng ở đời. Hay là những cái cuộc chiến tranh tàn sát xa gần cũng thế, cũng để tranh về quyền lực, tranh giành về danh vọng, tranh giành về tài sản, tranh giành về sắc đẹp, về thanh, về hương, về vị, về xúc, thì cũng là những cái thứ tranh giành ấy mà ra mà thôi. Nên là cái người nào mà càng chạy theo những cái tham dục ấy thì càng có nhiều cái sự nguy hiểm về đấu đá, về cạnh tranh, về chiến tranh nhau, không bao giờ nó ngừng lại, không bao giờ nó dừng lại, không bao giờ nó thỏa mãn được. Đấy là một cái cách suy xét nữa để thấy được rằng mình càng sống một cái cuộc đời thiểu dục chi túc, biết vừa đủ, đấy mới là hạnh phúc. Còn chạy theo cái sự đa dục, mong cầu hưởng dục những thứ này thứ kia, thì cái đấy chỉ đem đến cái sự khổ đau mà thôi. Thì y cứ như vậy để mình đoạn trừ những cái cảm thọ, đi tìm những cái niềm vui chỗ này chỗ kia, là cái nguyên nhân của những cái khổ đau mà thôi. Và vị ấy sẽ từ cái sự suy xét ấy, vị ấy mới nhất tâm, mới có thể sống độc cư, sống viễn ni, vị ấy mới có thể chánh niệm tỉnh giác, vị ấy mới có thể chuyên chú vào một cái pháp thiền nào đó, vì ấy mới có thể đạt đến sự ni dục hoàn toàn. Vì ấy buông bỏ được cả những cái hình tướng ở bên ngoài, và có thể buông xả được cả những cái tư tưởng ngấm ngầm nó còn đang âm ỉ ở trong nội tâm. Đấy là cái cách buông xả những cái tham dục như vậy. Rồi lúc ấy Đức Phật mới nói rằng, này gia chủ, vị thánh đệ tử, sau khi thành tựu xả niệm thanh tịnh vô thượng này, có thể nhớ được đến các đời sống quá khứ như một đời, hai đời. Vì ấy có thể nhớ đến nhiều đời sống quá khứ với các nét đại cương và chi tiết. Như vậy thì đâu có phải là ngồi suy nghĩ như vậy mà nhớ được đến đời sống quá khứ đâu. Thì đấy là một cái cách suy xét rồi vị ấy phải lấy cái đấy làm cái động lực để mà đi hành thiền, để mà thực hành các cái pháp thiền chỉ quán, thì vị ấy mới có thành tựu, có chứng đắc được các tầng thiền tứ thiền bát định với những cái sự thuần tục thuần tịnh thâm sâu rồi, thì vị ấy mới thành tựu được túc mạng trí này, vị ấy mới nhớ được đến các cái đời sống quá khứ, hoặc là vị ấy mới có thể tuệ chi được những cái nghiệp nhân ở trong quá khứ nên sẽ ra cái quả báo ở trong hiện tại này, hoặc là vị ấy có thể nhớ các đời sống quá khứ cả các cái nét đại cương và chi tiết. Rồi này gia chủ, vị thánh đệ tử thành tựu xả niệm thanh tịnh vô thượng này với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, vị ấy thấy sự sống chết của chúng sinh, người cao thượng kẻ hạ liệt, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người may mắn kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Rồi này gia chủ, vị thánh đệ tử thành tựu xả niệm thanh tịnh vô thượng này với các nậu hoặc được đoạn trừ, và vị ấy với thượng trí tự mình chứng ngộ chứng đạt an trú ngay trong hiện tại, vô nậm tâu giải thoát, tuệ giải thoát. Như vậy này gia chủ, là sự đoạn tận toàn diện toàn bộ toàn mặt tất cả các tục sự trong giới luật của bậc thánh. Này gia chủ, ông nghĩ như thế nào? Ông có thấy ở nơi ông có sự đoạn tận các cái tục sự như vậy, hay giống như sự đoạn tận toàn diện toàn bộ toàn mặt tất cả các tục sự của bậc thánh không? Đấy là cái câu mà Đức Phật hỏi lại cái ông gia chủ ấy. Là cái sự suy xét như vậy là để làm cái động lực để thực hành, để thành tựu được thiền định, là cái động lực để thực hành, để thành tựu được thiền quán, là cái động lực để vị ấy có thể đoạn trừ được tất cả những cái kiết sử, những cái phiền não, những cái ô nhiễm ở trong tâm, để trở thành những cái bậc nậu tận đi đến giải thoát, thành tựu được những cái pháp siêu thế. Thì đấy là cái pháp như vậy, đấy mới là cái sự buông bỏ, đấy mới là cái sự buông xả, từ bỏ tất cả các cái tục sự trong giới luật của bậc thánh. Thì Đức Phật hỏi ông rằng, cái ông Bodhisattva ấy, là ông có cái sự buông xả buông bỏ như thế hay không? Thì lúc này thì cái vị gia chủ Bodhisattva này mình nói rằng, kính bạch Đức Thế Tôn, con là ai mà có thể có sự đoạn tận toàn diện toàn bộ toàn mặt trong tất cả các tục sự trong giới luật của bậc thánh? Bạch Đế Tôn, con còn rất xa với sự đoạn tận toàn diện toàn bộ toàn mặt tất cả các tục sự trong giới luật của bậc thánh. Bạch Đức Thế Tôn, xưa kia đối với các du sĩ không phải thù thắng, mà chúng con lại xem họ thù thắng. Họ không thù thắng, chúng con tưởng lại đi cúng dường họ những cái thứ thù thắng, dầu họ không thù thắng. Chúng con mời họ ở những chú xứ thù thắng. Bạch Đức Thế Tôn, còn đối với các tỳ kheo thù thắng thì chúng con lại xem là không thù thắng. Dầu các vị thù thắng, chúng con cúng dường những món ăn lại không thù thắng. Dầu các vị thù thắng, chúng con lại mời các vị ấy ở trong các chú xứ không thù thắng. Nhưng nay Bạch Đức Thế Tôn, còn đối với các du sĩ không thù thắng, chúng con sẽ biết là họ không thù thắng. Họ không thù thắng, chúng con sẽ cúng dường họ những thứ không thù thắng. Họ không thù thắng, chúng con sẽ mời họ ở những chú xứ không thù thắng. Còn đối với các tỳ kheo thù thắng, chúng con sẽ biết các vị ấy là thù thắng. Chúng con sẽ cúng dường những món ăn thù thắng, những chỗ ở thù thắng. Bạch Thế Tôn, thật sự đã gợi ở nơi con lòng ái kính sa môn đối với các sa môn, lòng tịnh tín sa môn đối với các sa môn, lòng tôn kính sa môn đối với các sa môn. Thật vi diệu thay Bạch Thế Tôn, thật vi diệu thay Bạch Thế Tôn. Như người dựng lại những gì đã bị quang ngã, như người phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho những người lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để cho ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy chánh pháp được Thế Tôn thuyết giảng bằng nhiều phương tiện trình bày. Bạch Thế Tôn, con xin quy Thế Tôn, quy pháp và chúng tỳ kheo tăng, mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử, từ nay cho đến mạng chung con chọn đời quy ngưỡng. Đấy là sau khi mà được nghe Đức Phật thuyết giảng về cái giáo pháp để thành tựu những cái pháp sa môn của những cái bậc thánh nhân như vậy, thì cái ông vị gia chủ Bà La Môn Bodhisattva này, ông ấy đã hiểu ra, đã thức tỉnh, đã giác ngộ ra đó là cái pháp của Đức Phật như vậy, cái sự giáo dục của Đức Phật như vậy, và đi đến cái sự thành tựu cao thượng thù thắng như vậy, nó không có giống bất cứ một cái pháp môn tu tập nào của tất cả các cái ngoại đạo nào khác ở trên cuộc đời. Tất cả các cái ngoại đạo khác trên cuộc đời không có một cái pháp nào có được những cái sự buông xả như vậy, có cái sự thành tựu như vậy, có cái sự chân chánh đạt đến cái sự cao thượng thù thắng, đi đến cái sự giải thoát hoàn toàn cái đời sống thế tục và thành tựu những cái đạo quả thánh nhân được như trong giáo pháp của Đức Phật như vậy. Thì cái vị Bà La Môn này được nghe Đức Phật thuyết giảng như vậy, chúng đã xin quy với Đức Phật trở thành đệ tử và trọn đời cung kính đối với Tam Bảo Phật Pháp Tăng, và hiểu ra, cũng có cái sự hiểu ra đối với lại tất cả những cái mà mình đã suy nghĩ từ trước đến giờ nó thật là sai lầm, những cái hiểu biết từ trước đến giờ nó thật là nông cạn, và bây giờ mình mới hiểu ra có một cái con đường thâm sâu thù thắng như vậy. Và vị ấy trở thành một cái người Phật tử, cư sĩ tại gia, có cái lòng tôn thờ cung kính Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Tôi nghĩ nghe cái giáo pháp của Đức Phật như vậy, thì đấy là cái nội dung của cái bài kinh Potanidza, kinh thứ 54. Dạ, con kính bạch sư, con xin chuyển sang phần hỏi đáp và trình pháp ạ. Dạ, con thưa sư. Con xin đọc câu hỏi từ hành giả Đá Mài ạ. Dạ, con thưa sư, khi ngồi thiền, nếu nhắm mắt lại thì con thấy mình dễ bị hôn trầm, thùy miên, buồn ngủ ạ. Còn nếu mở mắt thì tâm bị loạn động, nhớ cái này, nhớ cái kia nhiều. Nhưng con để ý là nếu chỉ nhắm hờ mắt thôi, nhìn xuống khoảng 1/3 mắt thôi, thì con thấy như vậy khắc phục được cả hai tình trạng hôn trầm và loạn tưởng ạ. Và đồng thời ngồi thiền sau một thời gian thì mắt cũng tự động nhắm lại một cách tự nhiên ạ. Con tiếp tục thực hành như vậy có được không ạ? Con thành kính tri ân sư ạ. Nhắm mắt dù ít, cái người mở mắt ấy dù có mở ít hay mở nhiều nó cũng là mở mắt. Và khi mà mở mắt như vậy thì cái nhãn thức nó sẽ thấy những cái cảnh ở bên ngoài, và cái lúc đấy cái ý thức nó không có thể nào mà nhận biết cái pháp thiền một cách liên tục được. Vậy tức là lúc đấy mình có hành thiền thì nó hành thiền luôn luôn có cái sự gián đoạn, chứ nó không có thể có sự liên tục. Còn cái việc mà thực hành nó có hôn trầm thì cũng không đáng ngại, mặc kệ nó hôn trầm nó sẽ tự động nó qua đi, dù mình mở mắt hay nhắm mắt thì cũng thế thôi. Có thể là lúc mới ngồi cái chánh niệm nó còn yếu, cái sự tập trung nó còn yếu, cái định nó còn yếu, cho nên cái tỉnh giác nó yếu. Khi mà cái chánh niệm nó mạnh lên thì cái tỉnh giác nó cũng mạnh lên, và lúc đấy cái hôn trầm nó sẽ hết đi. Nên là cứ cái lúc bắt đầu ngồi thiền cũng cứ nên nhắm mắt vào mà ngồi, và phải để tâm đúng cái pháp, để tâm đúng cái đề mục thiền ý, thì nó sẽ không bị hôn trầm. Hôn trầm có thể là do cái tâm mình nó không có cái đối tượng để nó chánh niệm, nó tỉnh giác, nó ghi nhận, nó quan sát, cho nên là nó sẽ sinh ra hôn trầm. Còn nếu như cái tâm nó có cái đối tượng để nó suy xét, nó quan sát, nó ghi nhận một cách chăm chú, đều đặn thì nó sẽ không hôn trầm, hoặc cái mức độ hôn trầm nó cũng không không quá cao, vẫn có thể ghi nhận được cái đề mục thiền. Vậy nên là tuyệt đối không nên hành thiền với cái thói quen mở mắt. Mở mắt rồi đến một lúc nào đó mình lại nghĩ rằng là cái cách thực hành tốt nhất là mở mắt như thế này, rồi cứ mở mắt ra mà hành thiền thì mất thời gian, chẳng đem lại cái lợi ích gì cả, không đạt, không định tĩnh được, và cái định nó sẽ rất là yếu ớt, hay là cái khoảng thời gian mình mở mắt đấy là nó lãng phí cái thời gian, chánh niệm không tốt. Nên cứ tiếp tục nhắm mắt vào mà thực hành để cho nó thành cái thói quen đi. Khi nào cái tâm của mình nó có cái nó thực hành nó tốt lên rồi, chánh niệm tỉnh giác nó mạnh lên rồi, nó sẽ không còn cái hôn trầm nữa, hoặc là hôn trầm nó đến rồi nó sẽ tự động nó đi. Nên là cứ yên tâm mà nhắm mắt mà thực hành thì nó sẽ tốt hơn. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ thiền sinh ạ. Dạ, con thưa sư, con ngồi thiền thấy ánh sáng mờ mờ xuất hiện chỉ vài giây, nhưng thời gian gần đây nó không xuất hiện nữa. Con xin sư chỉ cho con cách thực hành đúng ạ. Con kính tri ân sư và ban tổ chức ạ. Nó xuất hiện ánh sáng cũng đừng quan tâm, đừng bận tâm, đừng đi theo, đừng ghi nhớ nó nữa, hãy buông nó đi, xả nó đi, quên nó đi, và cứ nhận biết hơi thở thôi. Chỉ cần nó xuất hiện hơi thở và mình thấy được cái hơi thở vào ra, đấy là được rồi. Cứ tha thiết nhận biết, mình hài lòng, mình hoan hỉ, mình chấp nhận với cái hơi thở ấy. Khi nào mình nhất tâm định tĩnh trên cái hơi thở ấy thì nó lại tiếp tục nó sáng lên thôi. Thì cái ánh sáng đó nó xuất hiện, nó có lúc nó đến, có lúc nó đi, lúc sáng, lúc mờ, lúc có, lúc không. Thực ra khi nào cái tâm của mình nó rất là thản nhiên, tự tại, thanh tịnh, không có cấu uế phiền não, và nó chánh niệm tỉnh giác trên một cái pháp thiền đấy thì nó sẽ sáng lên. Còn lúc nào mình có một cái tâm nó bị động do mình mong cầu, do mình thích thú với một cái hiện tượng gì đó nó sinh khởi lên, là nó sẽ động tâm lên là nó sẽ mất đi thôi. Vậy mình phải giữ cái tâm thản nhiên. Khi mình thấy một cái hiện tượng gì, đừng có suy luận, đừng phân tích, đừng thích thú, hay là đừng có cái tâm là háo hức mong cầu theo nó thì nó mới giữ được. Còn vậy thì bây giờ nó đã qua rồi thì quên nó đi, đừng nghĩ, đừng nhớ gì nó nữa, đừng mong cầu nó nữa. Cứ chấp nhận cái pháp thiền hiện tại, nó là hơi thở đang đi vào ra, cứ biết hơi thở đi vào đi ra đi. Và đừng có khởi lên cái ý là mong rằng ta phải thấy ánh sáng, không cần phải mong muốn gì hết. Tha thiết nhất tâm trên hơi thở đi, rồi đến một lúc nào đó nó sẽ sáng lên. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Trương Hòa. Dạ, con thưa sư, con tập thiền hơi thở, nhưng đề mục này có vẻ khó quá, vì con không thể khởi lên tự tướng được. Đã có lúc con nghĩ mình không phải là người tam nhân nên không thể đắc định. Để kiểm tra mình có khả năng đắc định được hay không, con chuyển sang tập thử định ca si ná trắng, vì con có nghe nói đây là đề mục dễ đắc định nhất trong 40 đề mục. Thì tự tướng có vẻ đã khởi lên trong tâm hình ảnh trong sáng như là nước ở trong chậu lớn, mà đáy chậu có hình ảnh, khi thì bức tường gạch, khi thì bãi cỏ mềm. Vào mỗi lần mà nó khởi lên, và sau khi con chú ý nhìn vào nó khoảng 10 đến 15 giây thì nó biến mất. Con xin sư hoan hỷ cho con hỏi, đây có phải là tự tướng không ạ? Việc thấy được tự tướng trong ca si ná trắng cũng có nghĩa là con có khả năng đắc định ca si ná trắng, và cũng có khả năng đắc được định niệm hơi thở, phải không ạ? Con xin thành kính cảm ơn sư ạ. Thực hành cứ một cái đề mục thiền gì mà mình tin tưởng cái đề mục thiền đấy, mình gắn tâm trên cái pháp thiền đấy, nhất tâm định tĩnh trên cái pháp thiền đấy, thì nó cũng sẽ sinh ra cái ánh sáng như vậy. Nhưng mà phải biết điều chỉnh cái sự chú tâm, cái quan sát của mình cho nó phù hợp thì mới giữ được cái ánh sáng đó. Phát khởi lên được cái ánh sáng thì nó không khó, nhưng duy trì và phát triển được nó thì khó hơn nhiều. Dù là hành thiền hơi thở cũng thế, hay là hành thiền ca si ná thì cũng thế thôi. Thì mình nhắm mắt và mình niệm đến cái màu trắng trắng trắng trắng. Nếu như nó xuất hiện ánh sáng thì cũng cứ tiếp tục niệm trắng trắng trắng, và không được nhìn sâu vào cái nó. Nhìn sâu vào nó rồi thấy nó có cái hình tướng, có cái màu sắc, có cái hình dáng giống cái này, giống cái kia, là lúc đấy nó sẽ sinh ra những cái tưởng, và nó sẽ sinh ra những cái nầm tưởng, những cái ảo tưởng, và dễ sinh ra những cái ngộ nhận, những cái hiểu sai. Vậy nên tuyệt đối không được nhìn, không được đi suy luận, suy xét, đánh giá về cái tướng đó. Cũng không cần nghĩ đây là tợ tướng hay là học tướng gì cả. Và nếu như đang hành hơi thở thì cứ quan sát hơi thở. Còn nếu như đang hành ca si ná thì cứ tiếp tục niệm ca si ná đó, và đừng quan sát đến cái hình dạng, hình dáng, màu sắc gì của cái ánh sáng đấy. Cứ nhẹ nhàng, để tâm rất tự nhiên, thoải mái, với một cái tâm lý không có cái sự no nắng bất an gì, thản nhiên tự tại, thì cái ánh sáng nó sẽ trú được lâu, nó phải thì trú liên tục 1 tiếng, 2-3 tiếng liền. Còn nếu như cái tâm mình bất an, mình no nắng, không biết sao để giữ, không biết làm thế nào để phát triển đó, thì mình phân vân lưỡng lự no nắng như vậy thì nó sẽ mất đi. Hoặc là cái tâm mình chú tâm căng quá nó cũng mất đi. Lúc nào phải để tâm vừa vừa, nhẹ nhàng, tự nhiên thì sẽ duy trì được nó. Thì đấy là một cả những cái bước thực hành. Tiếp theo là cái người thực hành đấy cũng phải là cái người chuyên tu thì mới phát triển được. Tức là nếu như còn bận rộn năng xăng thì nó có rất là nhiều những cái nguyên nhân, nó sinh ra những cái loạn tâm, tán tâm, thì khó mà duy trì và phát triển được. Với cái người mà chưa có chuyên tâm tu tập thực hành thì rất khó phát triển. Còn nếu người nào có chuyên tâm thực hành rồi thì mình chỉ cần biết cách quân bình nó nữa thôi. Quân bình cái nội tâm ấy, đừng có mạnh quá, đừng có yếu quá, chú tâm ở cái mức trung bình vừa vừa thì nó sẽ phát triển. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo được gửi tới từ hành giả Sơn Hậu ạ. Dạ, con thưa sư, Đức Phật dạy là khi sáu giác quan tiếp xúc sáu trần thì cần quan sát xem tham sân si có khởi lên không. Nếu có xuất hiện thì tinh tấn dứt các bất thiện này. Dạ, con xin sư từ bi chỉ dạy, nếu quan sát thấy các bất thiện có dấu hiệu xuất hiện thì nên an trú trong đề mục nào để ngăn ác pháp không sinh khởi và phát triển ạ. Con xin tri ân sư ạ. Khi con mắt tiếp xúc với một cái cảnh sắc nào đấy, nó còn tùy theo cái sự nhận định hiểu biết của mình mà có thể những cái phiền não cấu uế nào đấy nó có thể khởi lên. Nếu như mà vị ấy luôn luôn nhìn vào cái tướng thanh tịnh của cái cảnh trần ấy thì vị ấy sẽ thường có những cái tham ái, tham đắm, tham dục nó khởi lên. Thì vị ấy cần phải suy xét hay là an trú trên cái pháp bất tịnh để thay đổi cái suy nghĩ ấy, thì cái sẽ chế ngự được cái tâm tham ái đối với cái cảnh trần đó. Vậy thanh hương vị xúc các cái cảnh căn nó tiếp xúc với các cảnh, như vậy nếu như cái người đấy thường hay khởi lên tâm tham đối với các cảnh thì thường xuyên an trú trong cái pháp quán bất tịnh, hay là quán về tử thi cũng được, quán bộ xương cũng được, quán ba hai thể trược cũng được, quán về cái sự chết trên thân thể mình cũng được, quán về thân tứ đại cũng được. Thì thực hành thường xuyên thực hành những cái đó thì khi mình tiếp xúc với các cái cảnh gì mình luôn thấy cái cảnh đấy là bất tịnh thì là tâm nó sẽ bớt ô nhiễm phiền não. Còn có những cái người thì rất là hay sân hận nhiều, mình thấy một cái cảnh gì mình cũng luôn luôn nhìn đến những cái xấu xa của nó, thấy cái gì cũng gặp ai cũng nghĩ là người này là người xấu, người này là người bất thiện, có tổn hại cho bản thân mình, cho nên là sinh ra cái tâm bất thiện là sân tật là nận hối gì đó. Thì mình cần phải an trú cái tâm từ, thì khi mình gặp một cái đối tượng nào đó mình cũng sẽ không bị sân hận chi phối. Vậy thì thực ra thì cái pháp, tất cả những cái pháp thiền mà mình luôn luôn có chánh niệm trong cuộc sống hàng ngày, mình đang thực hành cái pháp gì thì lúc nào mình cũng an trú trên cái pháp đấy để cho tâm mình nó đừng có quá là bận tâm đến những cái cảnh trần ở bên ngoài, thì là nó sẽ bớt được những cái ô nhiễm với những cái phiền não và những cái cảnh ở bên ngoài đi. Nhưng mà chỉ có người nào có tu tập đến các cái pháp thiền tuệ ấy, quán được danh sắc rồi ấy, thì cái lúc đấy mà mình gặp cái cảnh gì mình cũng phân tích được nó là sắc pháp, nó là danh pháp, thấy tính sinh diệt vô thường của vô ngã của nó, thì thực ra cái lúc đấy nó mới làm chủ được cái nội tâm một cách vững vàng, chắc chắn, mạnh mẽ hơn tất cả những cái pháp khác. Vậy thì cái bước cái người mới tập tu ở cái giai đoạn đầu thì cần phải có cái sự gọi là hộ trì các căn, tránh xa những cái cảnh mà nó gây ra những cái ô nhiễm cho mình. Đấy là cách tránh những cái nơi nào mà nó hay sinh ra những cái khổ não, những cái phiền não, những cái sầu ưu. Thì cái cách tốt nhất là phòng hộ bằng cách tránh né, phòng hộ bằng cái kham nhẫn hay là rồi sau đó cái quá trình tu tập, cái sự tiến bộ trong cái tu tập về nội tâm của mình, nó sẽ tăng trưởng cái trí tuệ lên. Khi thấy cảnh gì mình cũng thấy được cái sự thật của cái cảnh đó thì lúc đấy mình sẽ tự tại. Khi nào mình thấy được cái tính sinh diệt, cái vô thường của nó thì lúc đấy là tự tại nhất. Còn bây giờ thì lúc mới tập tu thì mình cứ tu trên cái pháp gì thì mình chánh niệm trên cái pháp đấy ở mọi lúc mọi nơi là được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo được gửi tới từ hành giả Pannananda. Dạ, con thưa sư, sau hơn 5 ngày tu tập tại chùa, con vẫn tiếp tục hành thiền tại nhà theo lời sư dặn ạ. Khi con hành thiền, con thường không cảm nhận nhiều nặng nề của phần chân và sự tê cứng bàn chân, nhưng khi con xả thiền, cảm giác nặng nề tê cứng rất rõ, con cảm nhận được nó và khiến con bước đi khó khăn một chút, sau đó trở lại bình thường. Con xin sư chỉ dẫn thêm cho con ạ, con phải làm thế nào để vượt qua sự tê cứng ạ, để còn con có thể hành thiền được lâu hơn ạ. Con xin tri ân sư ạ. Khi ngồi thiền nếu như chánh niệm tốt, cái tâm mình nó không còn bận tâm đến cái cảm giác ở trên thân nữa. Có thể lúc đấy đau nó cũng không biết đau, tê nó cũng không biết tê. Thì đấy mới là cái người hành thiền tốt, có cái sự chuyên chú, có sự nhất tâm, không còn bận tâm đến cái thân này. Tâm nó rời ra khỏi những cái cảm thọ trên thân này. Đấy là tốt nhất, cho nên là rất nhiều người khi ngồi tê không thấy tê, đau không thấy đau nhưng xả ra rồi. Thì lúc đấy mới thấy tê, thấy đau. Thì nếu như trong lúc ngồi mà mình thấy đau thì đổi chân đi là nó hết, là cái cách thông thường nhất. Cái cách thứ hai là nhẫn nại, dù đau dù tê mặc kệ nó cứ ngồi, rồi dần dần nó sẽ quen đi và nó sẽ bão hòa với những cái đau cái tê đấy. Còn đến lúc mình xả thiền ra thì nó sẽ đau sẽ tê thì ngồi lại một chút để xoa bóp thì nó sẽ hết đi, và đừng lo cho cái thân, nó có đau vậy đau nữa cũng không sợ, cứ tiếp tục hành. Quan trọng là cái lúc ngồi ấy, lúc đấy mình không bận tâm, không quan tâm gì đến nó là tốt nhất. Và cứ cái giờ nào ngồi thì thấy cái thân này không phải là ta, không phải của ta. Cái đau này cũng thế, nó không phải của ta. Cái chân này nó không phải là ta nữa. Nó chỉ là tứ đại, đất nước, đường gió mà thôi. Thì cứ như vậy và cứ tiếp tục mà thực hành đều đặn tất cả các thời. Cứ coi thường cái thân này thì mình sẽ nhanh chóng có kết quả. Còn mình còn yêu quý cái thân này, no nắng cho cái thân này, thì cái sự thực hành nó sẽ rất là lâu, có kết quả. Thế nên là cứ thực hành, đừng bận tâm đến cái đau, cái tê này. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo được gửi tới từ hành giả Đức Mạnh ạ. Dạ, con thưa sư, con có câu hỏi là con ở phòng trọ, con có thỉnh một bức tượng Phật về để thờ mỗi ngày. Nhưng vì ở trọ nên con thường tập thể dục, thi thoảng có hát hò thay đồ trong phòng, cũng đồng nghĩa với trước tượng Phật ạ. Vậy con có phạm tội bất kính không ạ? Con thành kính tri ân sư ạ. Khi mình đã tôn thờ Phật rồi thì hãy hết sức trân trọng. Và nếu là cái phòng thờ ấy phải là cái nơi trang nghiêm nhất. Mỗi khi đã đối trước tượng Phật rồi thì cảm giác như đang đối trước Đức Phật ấy. Đừng có tùy tiện làm những cái điều đó. Hãy, mặc dù không có Đức Phật ở đấy đâu, đấy chỉ là tượng trưng thôi. Đức Phật chỉ là tượng trưng cho một bậc giác ngộ, một bậc đáng cung kính, đáng tôn trọng ở trên đời. Cho nên mình đã tôn thờ Phật thì mình coi như là có Phật thật đi, để mình lấy cái đấy làm động lực, làm tấm gương để mình thu thúc các cái căn của mình, đừng có tránh những cái phóng dật, tránh những cái hành động thô tháo, lỗ mãng, vô lễ thì nên tránh tuyệt đối, không nên như thế, không nên nhảy nhót hát hò như vậy, nhất cả ngay cả thay y áo cũng vậy, phải ở một chỗ khác, không nên ở trước tượng Phật, trước ban Phật. Mặc dù Đức Phật không hiện diện nhưng sẽ có các vị chư thiên, người ta cũng cung kính Phật. Nếu như mình mà có những cái thái độ, có những cái coi thường đối với trước một cái hình tượng đáng kính của Đức Phật như vậy, mình sẽ vẫn bị cái quả báo nhãn tiền, có thể sẽ bị trừng phạt bởi các cái vị thiên thần người ta kính trọng Đức Phật. Giống như là bây giờ một cái người người ta tôn thờ ông bà tổ tiên trong nhà, những cái đứa con nít nó không biết, hay những con chó con mèo nó không biết, nó nhảy lên nó chơi, nó nghịch ngợm, có cái hành động bất kính thì người lớn sẽ lấy roi vụt nó, đánh nó, mắng nó, chửi nó, tát nó. Mình không được nỗ lễ như vậy. Nếu như mình đã tôn thờ Phật mà thiếu sự cung kính như vậy thì các cái vị thần linh người ta không tôn trọng mình đâu, có thể người ta trừng phạt mình. Nên đừng có làm thế. Đã tôn thờ Phật thì phải có lòng cung kính với ở mọi lúc mọi nơi. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo được gửi tới từ Phật tử ạ. Dạ, con thưa sư, con kính bạch sư, con là Phật tử tại gia. Mỗi lần con đi chùa lễ Phật, con toàn phải trốn chồng đi chùa vì chồng con không thích con đi chùa ạ. nên mỗi lần đi chùa con hay nói dối. Vậy con có phạm lỗi không ạ? Con kính tri ân sư ạ. Cái này là do một cái chướng duyên của mình đối với Phật Pháp như vậy. Thì nó vẫn có hai mặt. Khi mình đi chùa lễ Phật thì nó tạo ra phước. Còn khi mình nói dối thì nó cũng tạo ra tội. Thì cái nỗi nói dối đấy thì nó vẫn có. Còn cái phước lễ Phật đấy nó cũng có. Thì có cái là vì cái hoàn cảnh của mình thì mình phải chấp nhận. Mình mua phước với một cái giá đắt như thế đấy. Thì đấy là còn tùy mình. Và nó đều có cả hai mặt đó. Dối thì nó vẫn là nói dối. Còn đi chùa thì vẫn có cái công đức của việc đi chùa. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo được gửi tới từ hành giả Mạnh Khổng ạ. Dạ, con thưa sư, con có câu hỏi về tội sát sinh ạ. Con nhìn thấy con vật còn sống bị bắt nhốt, nhưng con không thấy con vật đó bị giết, thì con ăn thịt chúng sinh ấy có bị đứt giới tránh sát sinh không ạ? Con thành kính tri ân sư ạ. Mình thấy con vật đó nó đang bị nhốt, rồi mình khởi lên cái tâm hoài nghi rằng có thể và mình đã ăn cái con vật hôm qua nó nhốt, có thể là đã bị cái người nhà này giết rồi, và hôm nay mình ăn chắc mình đang ăn thịt nó đây. Mình suy nghĩ như vậy là khởi lên cái hoài nghi nhé. Thì có ba cái chi pháp để mình ăn thịt nó không bất tịnh, ăn thịt nó trở thành không thanh tịnh. Đó là một là thấy, hai là nghe và ba là nghi. Thì trong đó là mình thấy, không phải là mình thấy nó giết nhưng mình thấy nó nhốt và mình có cái hoài nghi rồi thì mình không nên ăn nữa thì tốt hơn. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo được gửi tới từ hành giả Tuệ Minh ạ. Dạ con thưa sư, Phật tử cúng dường tiền tới quý sư trong buổi trai tăng có phạm luật không ạ? Con thành kính tri ân sư ạ. Cúng dường cái tiền đấy nếu như mà y cứ theo giới luật cho con nguyên bản ở trong kinh, trong luật ấy, thì vị ấy sẽ tác bạch đó là con xin cúng dường tứ vật dụng đến chư tăng và con xin gửi lại cắt pi giá. Khi nào chư tăng cần đến những cái vật dụng cần thiết hãy nói với cái người hộ tăng để cái người ấy sẽ cắt bí những cái vật dụng ấy cho chư tăng. Thì nếu như mình có cái tác ý như vậy và mình thực hiện đúng theo sự chỉ dẫn trong giới, trong luật như vậy thì sẽ không có lỗi. Còn bây giờ nói ra nó đụng chạm vì có những người thời giờ sẽ không còn giữ giới như vậy nữa, có nhiều chư tăng sẽ giữ tiền trực tiếp thì mình cũng giảng mà thì cái này thì nó còn tùy theo từng cái chú xứ, từng cái môi trường, từng cái sự sinh hoạt của các vị chư tăng ở cái khu vực đó. Nhưng mà mình cúng dường với cái tác ý là cúng dường các vật dụng, các cái nhu cầu cho các chư tăng ấy, vị ấy sẽ cần dùng đến những vật dụng thì vị ấy sẽ sử dụng đến những cái tài chính ấy. Thì cái này mình cứ y cứ vào trong giới luật thì cúng dường thì nó sẽ là như vậy. Đó là mình tác ý là cúng dường về bốn cái vật dụng. Chứ không phải là mình cúng dường để cho chư tăng giữ cái tiền đấy hay là làm những cái việc khác ngoài cái vật dụng ra. Những cái nhu cầu cần thiết của chư tăng. Thôi thì mình tác ý là cúng dường như thế. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo của hành giả Thu Ngân ạ. Dạ con thưa sư, con kính mong sư chỉ dạy cho con sự khác nhau giữa nói lời vọng ngữ và tăng thượng mạn ạ. Con xin thành kính tri ân sư ạ. Nói lời vọng ngữ thì cái đấy nó rất là dễ hiểu là do khi mình nói ra một cái gì đó nói sai sự thật. Nhưng mà cái nói sai sự thật ấy có thể là vì cái tâm tham đắm mình muốn lừa dối để chiếm đoạt cái gì đó mà nói sai sự thật. Tức là nó có rất nhiều nguyên nhân vì bản thân mình hay vì người thân hay vì lợi ích một cái gì đó. Có thể là vì sân hận mà nói sai sự thật, có vì ngu si tà kiến mà nói sai sự thật. Vậy cái nói sai sự thật đấy, nó có rất nhiều nguyên nhân. nó có thể sinh lên bởi những cái tâm tham, tâm sân hay tâm si khác nhau. Còn cái sự ngạo mạn thì nó chỉ khởi lên khi mình có sự so sánh. So sánh mình với người khác, cái người đấy có sự tự hào, tự mãn, tự cao, cống cao, ngã mạn, nghĩ rằng mình hơn người khác một cái gì đó, hay là mình không bằng, nghĩ mình bằng, tức là mình có cái sự so sánh mình với người khác thì là nó sẽ có ngã mạn sinh lên. Ngã mạn nó chỉ sinh lên trong cái trường hợp ấy mà thôi. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Hồng Quân ạ. Dạ con thưa sư, con xin sư chỉ bảo cho con sự huân tập và gần gũi những pháp nào sẽ làm tăng trưởng cái tôi và bản ngã, và sự huân tập và gần gũi những pháp nào thì sẽ làm giảm thiểu cái tôi và bản ngã ạ. Con thành kính tri ân sư ạ. Những cái pháp nào mà người ta hay đề cao cái tự ngã thì mình mà huân tập những cái pháp đấy thì nó sẽ tăng trưởng cái bản ngã của mình lên. Những cái tất cả những cái gì mà nó là liên quan đến những cái mà nó cái tà kiến, cái sự mà nó hiểu sai, như là những cái vô thường thì lại tưởng nó là thường. Những cái tư tưởng nào mà mình có thể tiếp thu vào mà mình sinh ra những cái tà kiến như vậy. Cái tà kiến là cho rằng có một cái cõi nào đó là cái cõi vĩnh hằng thường hằng đó. Nếu mà mình tiếp thu hay thân cận, tiếp nhận, chấp nhận những cái pháp ấy thì nó sẽ tăng trưởng lên cái bản ngã. Những cái nào mà nó cho hay là những cái tà kiến nào đấy, những cái tà kiến nào mà nó làm cho mình sinh ra những cái ảo tưởng, những cái ngã mạn, mình chưa có thành tựu được những cái cao quý mà mình lại tưởng là mình đã thành tựu được những cái cao quý, thì nó sẽ nhanh chóng sinh ra cái ngạo mạn nhanh nhất. Mình cho rằng những cái mình đã đạt được này là cao thượng nhất, là thù thắng nhất, không có cái gì hơn, không ai có thể hơn được. Thì đấy là nó sinh ra cái ngạo mạn nhanh chóng, cái tà kiến nhanh chóng nhất. Có rất là nhiều cái tà pháp, như có những người ta thực hành những cái tà pháp mà người ta tưởng là những cái tà pháp ấy người ta đạt được những cái gì đó nó là cao thượng, cao quý. Vậy thì tất cả những cái gì mà người ta cho rằng cái không thấy được cái sự thật là vô thường mà người ta lại tưởng nó là có cái gì đó nó thường hằng. Người ta không thấy được cái sự thật là tất cả những cái hữu vi này nó là khổ mà người ta cho rằng nó là lạc. Người ta không thấy được cái sự thật các cái pháp hữu vi trên cuộc đời này là vô ngã mà người ta lại tưởng rằng nó có một cái tự ngã, nó có một cái gì đó nó tồn tại vĩnh hằng. Rồi mình chấp nhận những cái tư tưởng ấy thì mình sẽ sinh ra cái tự ngã nó cao. Thì mỗi người sẽ có những cái chấp thủ vào một cái gì đó thì nó sinh ra tự ngã về cái đấy. Như là có cái người nào đó chấp thủ rằng cái thân này là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Tôi đẹp như thế này, tôi khỏe như thế này, tôi sống lâu như thế này. Thì đấy là nó sinh ra tự ngã. Nhưng mà cũng có người thì lại không nặng về cái hình tướng này nhưng mà chấp về cái mặt ý thức tinh thần. Thế là tôi giỏi như thế này, tôi học nhiều như thế này, tôi có tư tưởng cao quý như thế này. Thế là mình chấp vào những cái thọ, cái tưởng đấy thì nó sinh ra tự ngã. Và có người thì chấp là những cái tôi làm những cái việc này, tôi có danh vọng, có chức quyền như thế này, tôi làm những cái phận sự, cái công việc lớn lao cao cả như thế này. Đấy, khi mình chấp thủ vào một cái gì đó thì nó sinh ra tự ngã. Vậy thì nói chung là tất khi mình không hiểu được cái tính giả tạo mà mình lại có cái chấp trước, thì chấp trước vào cái gì nó cũng sẽ tăng trưởng tự ngã lên cái đó. Người ta tham dục, người ta chấp vào những cái tham dục này là của tôi, nó sinh ra tự ngã. Có người thì chấp vào cái thân nam muộn này, cho rằng của tôi thì nó sinh ra tự ngã. Vậy đó là những cái chi kiến, những tà kiến ấy nó tăng trưởng lên là sinh ra tự ngã. Còn khi nào mình thân cận những cái pháp nào mà mình hiểu ra được các sự thật rằng tất cả những cái gì nó có hình tướng vật chất này, hay là tất cả những cái gì nó thuộc về ý thức tinh thần này, nó đều giả tạo, nó đều vô thường, rồi mình không chấp trước nó nữa, thì lúc đấy là nó sẽ đạt đến vô ngã. Thân này nó không phải là ta, của ta, tự ngã của ta nữa, thì mình không chấp thân. Thọ tưởng hành thức cũng vậy, các cái vật chất ở bên ngoài cũng vậy, bên trong cũng vậy, quá khứ hiện tại tương lai nó cũng vậy, nó là giả tạm, là vô thường sinh diệt như vậy. Khi mà nhận thức ra như vậy, suy xét được như vậy, quan sát được như vậy, thì nó sẽ diệt trừ được cái bản ngã đi. Dạ con thưa sư, con xin phép kết thúc buổi hỏi đáp trình pháp tại đây ạ. Những câu hỏi tiếp theo, con xin phép chuyển sang buổi tiếp theo ạ. Chúng con thành kính tri ân công đức của sư ạ. Đây, mọi người quỳ hướng. Idame bunyam asavakajam vaham hotu. Idame bunyam nibbalasa pachajo hotu. Mama punya pagam sabasathanam pachemi tesabe medamam punya pagam napandu sadhu sadhu sadhu.